hắn đem Hắc Phong bảo bên trong người toàn bộ đều đuổi ra ngoài, căn bản là không ai báo cáo. Chẳng lẽ là Giang Vân Kiếm cái kia lão gia hỏa đuổi tới? Càng nghĩ càng có khả năng này, Vương Thiên Bá sắc mặt tức khắc liền biến càng thêm âm trầm. Hắc Phong bảo đại môn mặc dù kiên cố, nhưng hắn biết rõ, đại môn không cách nào ngăn cản đồng bì thiết cốt cường giả bước chân, sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Đáng chết, thế mà đều đuổi tới Hắc Phong bảo, lần này liền là khí huyết hao tổn lại nhiều, cũng không thể để bọn họ sống sót rời đi. Vương Thiên Bá trong lòng tức giận không thôi, hắn vốn không muốn cùng Giang Vân Kiếm đám người liều mạng, dù sao dù là hắn thi triển cấm thuật, vẫn là ai sống ai chết còn không nhất định. Nhưng bây giờ Giang Vân Kiếm đám người cũng đã đuổi tới Hắc Phong bảo, hắn không có khả năng từ bỏ nơi này tất cả, đây là hắn mười mấy năm đến khổ tâm kinh doanh, lúc này mới thu thập được tài phú, hắn căn bản là không cách nào bỏ qua. Tất nhiên không cách nào bỏ qua, vậy liền chỉ có thể liều mạng đánh một trận, huống chi, Vương Thiên Bá trong lòng cũng có một chút nắm chắc. Nếu như hắn không để ý hao tổn, thi triển ra cấm thuật, hắn thực lực sẽ đi đến một cái phi thường khủng bố cấp độ, đủ để đối kháng mấy tên đồng bì thiết cốt cường giả. Bất quá cứ như vậy, hắn tổn hại khí huyết thậm chí mấy năm đều không cách nào bổ sung đi lên, không đến vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bất quá, bây giờ Giang Vân Kiếm đám người cũng đã đuổi theo, hắn cũng đã không có lựa chọn. Vụ. Vương Thiên Ba đứng dậy, trực tiếp nhảy ra Hy Dương Bảo Đỉnh, hướng ngoài mật thất đi đến. Truy cập để Đờ cờ chuyện 5. Đi. Hạ thần hai tay ôm lấy một tòa khác thạch sư, lần nữa đập về phía khối kia cửa sắt. Ầm vang. To lớn lực lượng, hung hăng đụng chạm lấy cửa sắt, cho dù cái này cửa sắt lại kiên cố, hiện tại cũng bị hạ thần như thế hung tàn va chạm đụng sụp đổ tiến vào, trung gian lộ ra một cái lỗ nhỏ. Nhìn thấy cái lỗ nhỏ này, Giang Vân Kiếm trưởng lão hội tâm cười một tiếng, tự tin nói ra, tốt, lần này giao cho ta. Hưu. Giang Vân Kiếm trưởng lão một kiếm đâm ra. Hắn bảo kiếm chính là thượng phẩm phàm khí, cũng là chém sắt như chém bùn, lại tăng thêm Giang Vân Kiếm trưởng lao rót vào kinh khủng lực lượng, tức khắc, từ bảo kiếm phía trên bộc phát ra một đạo sắc bén kiếm mang, trực tiếp theo cửa sắt cái hang nhỏ kia, nháy mắt đem cửa sắt cắt đứt ra một người nhiều cao lớn động. "Tốt, chúng ta đi vào." Giang Vân Kiếm trưởng lao hướng bên trong nhìn một chút, sau đó đi đầu hướng về cửa động chui vào, Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm vẹn vẹn thuận theo sau, về phần cái khác hai người, lưu ở bên ngoài cũng sợ gặp nguy hiểm, cũng đi theo cùng một chỗ tiến nhập bên trong. Hắc Phong bảo bên trong đen kịt một phiến, chỉ có cửa sắt động khẩu còn có ánh mặt trời chiếu tiến đến, nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ bốn phía. Giang giác. Hạ thần từ bên trong trực tiếp bóp gãy cửa sắt cơ quan, sau đó, cửa sắt chậm rãi mở ra, đám người lúc này mới thấy rõ Hắc Phong bảo bên trong bộ tình huống. Này Hắc Phong bảo bên trong bộ, là một cái đại sảnh bộ dáng, thượng thủ có một thanh ghế dựa, hai bên thì phân bố hàng trăm tấm ghế dựa. Nhìn đến hẳn là Hắc Phong bảo những cái kia đạo phỉ nghị sự đại sảnh. Cẩn thận, có người đến. Hạ thần ý thức lực mặc dù không thể khuyết trương rất xa, nhưng bao trùm ở cả đại sảnh vẫn là không có gì vấn đề. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền phát giác được đại sảnh bên trong tựa hồ có một đạo thân ảnh. Ân, là Vương Thiên Bá. Giang Vân Kiếm trưởng lão cũng phát hiện, nhìn xem từ trong tối chỗ chậm rãi đi tới Vương Thiên Bá, hắn tựa hồ cảm giác có chút bất đồng. Cái này Vương Thiên Bá, không những không có đào tẩu, ngược lại như thế thông dong, phải biết bọn họ thế nhưng là ba tên đồng bì thiết cốt tồn tại, cho dù là Vương Thiên Bá, trước đó cũng là chạy trối chết. Quả nhiên là các ngươi, thiên đường có đường các ngươi không chọn, địa ngục không cửa các ngươi hết lần này tới lần khác muốn sống tới. Tốt, rất tốt, lần này các ngươi sống tới, vậy liền không cần đi, vĩnh viễn lưu lại. Vương Thiên Bá thanh âm có chút khàn khàn, thậm chí con mắt trung đô còn mang theo một chút tơ máu, hắn khí huyết cũng không có hoàn toàn khôi phục, bất quá bây giờ hắn lại cho người ta một loại phi thường quỷ dị cảm giác. Tất cả mọi người cẩn thận chút, Vương Thiên Bá thoạt nhìn không có sợ hãi, muốn cẩn thận hắn môn kia cấm thuật. Giang Vân Kiếm trưởng lão cũng cảnh giác, hắn bên ngoài sông sáo, tự nhiên biết rõ cấm thuật đáng sợ, một chút cấm thuật uy lực, liền khí toàn cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ. Cái này Vương Thiên Bá như thế không có sợ hãi, chỉ sợ là thật định dùng cấm thuật liều mạng. Hạ thần đã cùng Tâu Ngữ Hàm lặng lẽ đi vòng qua Vương Thiên Bá sau lưng, đem Vương Thiên Bá vây ở trung gian. Mà Vương Thiên Bá tựa hồ phát giác, nhưng tựa hồ lại căn bản không thèm để ý, buông xuống trong ánh mắt, ngẫu nhiên lóe qua một tia lệ mang. Hắc hắc, tất nhiên biết do cấm thuật lợi hại, còn dám xuống tới. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một cái gì mới là chân chính cấm thuật. Thoại âm rơi xuống, Vương Thiên Bá trên người lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Hạ thần con mắt mạnh mẽ ngưng, hét lớn, động thủ. Kim cương diệt thế. Hạ thần trước tiên động thủ. Hắn cũng sẽ không đần độn đợi đến Vương Thiên Bá thi triển ra cấm thuật mới động thủ, bởi vậy, hắn vừa động thủ liền là cường đại nhất kim cương diệt thế, phải thừa dịp lấy Vương Thiên Bá còn không có thi triển ra cấm thuật, liền nhất cử trọng thương Vương Thiên Bá. Cùng lúc đó, Tâu Ngữ Hàm cũng động thủ. Phồn tinh chỉ. Tâu Ngữ Hàm tiêm tiêm ngọc chỉ, lúc này thế mà hóa thân thành kinh khủng giết người lợi khí, bộ này võ kỹ vô thanh vô tức, nếu là hạ thần lại không thi triển ý thức lực tình huống dưới, đều không cách nào phát hiện Tâu Ngữ Hàm ngón tay lúc nào liền xuất hiện ở Vương Thiên Bá trước người, thực sự là quá kinh khủng, chỉ sợ cũng là Tâu Ngữ Hàm sát chiêu. Đối với hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm xuất thủ tốc độ, Giang Vấn Kiếm trưởng lão ngược lại là xuất thủ chậm nhất, hắn thậm chí còn âm thầm gật đầu. Hạ thần lâm trận kinh nghiệm mặc dù rất ít, nhưng phản ứng lại rất nhanh, đối mặt Vương Thiên Bá dạng này có thể thi triển cấm thuật cường giả, tự nhiên phải xuất kỳ bất ý, càng nhanh giải quyết càng tốt. Ha ha ha, các ngươi hết thể đều phải chết, cấm huyết đại pháp. Vương Thiên Bá ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong miệng phát ra một tiếng giống như dã thú cuồng tiếng giống, sau đó, bên ngoài thân xuất hiện một tầng huyết hồng sắc quỷ dị quan mang, cùng lúc đó, hắn thân thể cũng giống như thổi khí cầu, cấp tốc bành trướng lên. Suy suy. Vương Thiên Bá bành trướng thân thể, trực tiếp xanh liệt hắn quần áo, lộ ra hắn nổi cục mạnh mẽ cơ bắp, giống như từng đầu tiểu xà đồng dạng, hàm chứa kinh khủng lực lượng, làm cho người kinh hãi. Ầm ầm. Hạ thần xuất thủ tốc độ nhanh nhất, bởi vậy, hắn thi triển ra kim cương diệt thế, tràn đầy hủy diệt, lực phá hoại lượng, cũng hung hăng rơi vào Vương Thiên Bá trên người. Bất quá, vẹn vẹn chỉ phát ra hai tiếng trầm đục, Vương Thiên Bá thân thể thậm chí ngay cả động cũng không động một cái, thậm chí ngay cả dấu đỏ đều không có lưu lại. Làm sao có thể? Hạ thần trong lòng rất là rung động, hắn kim cương diệt thế nhưng là huyền giai võ kỹ tuyệt chiêu, uy lực cực kỳ khủng bố, lấy hắn hiện tại thực lực thi triển đi ra, cho dù là một chút cường đại đồng bì thiết cốt cường giả, cũng phải tạm tránh đi phong mang, coi như trọi cứng, cũng phải thụ một chút tổn thương. Không nghĩ đến Vương Thiên Bá thế mà không có chút nào để ý, kim cương diệt thế rơi vào trên người hắn, liền khí huyết chấn động đều làm không được. Keng. Bất quá, càng thêm giật mình còn ở đằng sau. Tâu Ngữ Hàm cùng Giang Vấn Kiếm trưởng lão công kích cũng phân biệt rơi xuống Vương Thiên Bá trên người, nhưng Giang Vấn Kiếm bảo kiếm lại giống như đâm vào tinh thiết phía trên đồng dạng, phát ra một tiếng vang dọn, vẫn là không công mà lui. Tâu Ngữ Hàm cũng phi thân lui trở về, sắc mặt ẩn ẩn có chút quái dị, hiển nhiên không có dự kiến đến, Vương Thiên Bá sẽ mạnh thành hình dáng này, hơn nữa, hiện tại Vương Thiên Bá, tựa hồ còn đang tiếp tục mạnh lên. Phúc! Vương Thiên Bá thân thể, còn đang tiếp tục bành trướng lấy, toàn thân quần áo, bị triệt để chống ra. Thành trần chuồng loa thể. Ha ha, các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn. Vương Thiên Bá ánh mắt ở ba người trên người đảo qua, phảng phất đều mang theo như núi khí thế, đặt ở ba người trên người. Hiện tại Vương Thiên Bá, thân cao đến ít có hơn 2 mét, hơn nữa bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thoạt nhìn giống như từng đầu tiểu xà tụ tập cùng một chỗ, hàm chứa bạo tạc lực lượng. Hơn nữa, kinh khủng cơ bắp còn hiện lên tử hắc sắc, tựa hồ còn nương theo cỗ này cỗ khí lưu màu đen, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tồn tại vạn cân chi lực. Vạn cân chi lực, cho dù là nhất giai đỉnh phong yêu thú, cũng xa xa không có dạng này lực lượng, nắm giữ dạng này lực lượng, tùy tiện một kích, liền có thể hoành sát một tên đồng bì thiết cốt cường giả. Hiện tại Vương Thiên Bá, nghiễm nhiên biến thành một tên chính công quái vật. Cấm thuật, đây cũng là cấm thuật uy lực. Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Hạ thần nhíu mày, nhìn xem Vương Thiên Bá giờ phút này bộ dáng, trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Giang Vấn Kiếm trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn mặc dù gặp qua cấm thuật, nhưng biến thành giống Vương Thiên Bá dạng này quái vật tồn tại, lại một cái đều không có. Ta cũng cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này cấm thuật. Giang Vấn Kiếm trưởng lão cũng là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, hắn thậm chí ở Vương Thiên Bá trên người, cảm nhận được một cỗ như lão tổ khủng bố như vậy uy thế. Phải biết, lão tổ thế nhưng là chân chính khí toàn cảnh cường giả, này Vương Thiên Bá thi triển ra cấm thuật, thế mà có thể lập tức tăng lên tới sánh ngang khí toàn cảnh trình độ. Cho dù Giang Vấn Kiếm lại không tin, nhưng sự thật ngay ở trước mắt. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút hối hận đuổi giết đến Hắc Phong Bảo, nếu là Tống Táng Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm hai vị này thiên tài, đối Giang gia mà nói, phiền phức nhưng lớn lắm. Vô luận là Hạ Thần vẫn là Tâu Ngữ Hàm, thân phận đều không đơn giản, cho dù là khí toàn cảnh lão tổ đều lên tiếng, nhất định muốn cam đoan hai người an toàn. Nhưng bây giờ, bọn họ lại lâm vào trong hiểm cảnh. Đây là huyền giai cấm thuật, một khi thi triển, không những khí huyết hao tổn, hơn nữa trong cõi u minh còn sẽ tổn thất đại lượng tuổi thọ. Thậm chí nếu là thi triển thời gian quá dài, một khi kết thúc, liền sẽ lập tức bỏ mình. Vương Thiên Bá, ngươi nếu là nhiều lần thi triển môn này cấm thuật, chỉ sợ cũng sống không lâu. Vẫn luôn kiệm lời ít nói Tâu Ngữ Hàm, nhìn thấy Vương Thiên Bá giờ phút này bộ dáng, đông nhiên mở miệng lạnh lùng nói ra. Chương 31, huyết sắc hỏa diễm. Huyền giai cấm thuật. Không chỉ có là hạ thần, ngay cả Giang Vân Kiếm trưởng lão, thậm chí là Vương Thiên Bá thần sắc, đều nao nao, ánh mắt nhìn qua Tâu Ngữ Hàm. Hy vọng nàng có thể càng cặn kẽ giải thích. Tâu Ngữ Hàm cũng quần quần không dứt giải thích nói, Cấm thuật cũng cùng võ kỹ một dạng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, đồng dạng cấm thuật chỉ đều là hoàng giai cấm thuật, dạng này cấm thuật mặc dù đáng sợ, nhưng là không có vượt qua bình thường phạm chủ. Mà huyền giai cấm thuật, liền phi thường đáng sợ, bọn chúng một khi thi triển, đều sẽ nắm giữ một chút đáng sợ lực lượng, thực lực thậm chí có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Về phần địa giai, thiên giai cấm thuật, cái kia đã là một loại khác bình thường võ giả khó có thể tưởng tượng lực lượng, là lấy vặn vẹo thiên địa quy tắc, từ đó đổi lấy cường đại lực lượng. Nghe được Tâu Ngữ Hàm đối cấm thuật giải thích, ngay cả Giang Vân Kiếm trưởng lão đều phi thường rung động, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, không nghĩ đến cấm thuật còn chia làm như vậy nhiều loại, chậc chậc, vặn vẹo thiên địa quy tắc, này chỉ sợ đã là trong truyền thuyết võ đạo chi thần mới có thể làm được cấp độ A, như thế cấm thuật, coi như rơi xuống phổ thông võ giả trong tay, cũng không cái gì dùng. Vương Thiên Bá giờ phút này liền là một cái toàn thân trải rộng khí lưu màu đen khôi ngô cự nhân, hắn nghe được Tâu Ngữ Hàm giải thích, cũng là trước mắt sáng lên, giữ tận cười nói ra, không sai, không sai, không nghĩ đến còn có người đối cấm thuật như thế hiểu rõ, ta được đến cấm huyết đại pháp liền là huyền giai cấm thuật, khó trách uy lực cường đại như vậy. Hắc hắc, bất quá hôm nay các ngươi hết thảy đều muốn chết ở huyền giai cấm thuật phía dưới. Dứt lời, Vương Thiên Bá giơ lên tráng kiện cánh tay, mãnh liệt hướng hạ thần một đập. Đây là hoàn toàn không có bất luận cái gì kỹ xảo một kích, nhưng liền là thuần túy lực lượng bộc phát, tốc độ cũng tăng gấp bội, bởi vậy, hạ thần căn bản liền tránh né cũng không kịp. Kim cương diệt thế. Hạ thần chỉ có thể bị ép lần nữa thi triển ra kim cương diệt thế, tức khắc, hai cô cùng bạo lực lượng đụng vào cùng một chỗ. Ẩm. Hạ thần lần thứ nhất đụng phải như thế cường đại lực lượng, loại kia phảng phất đối mặt một tòa đại sơn cảm giác, nhường hạ thần trong lòng đều sinh ra một loại không thể chiến thắng ý niệm. Thi triển huyền giai cấm thuật Vương Thiên Bá. Giờ phút này quả thực là vô địch tồn tại, trên người cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm, hơn nữa lực lớn vô tận, bất luận kẻ nào một khi bị đụng a, vậy liền sẽ thụ tổn thương. Hạ thần cố nén máu tươi không có phun ra ngoài, nhưng vừa mới liều mạng một cái, kỳ thật hắn cũng đã bị thương, dù là hắn sắp ngọc cốt đại thành, cũng xa xa không cách nào ngăn cản giờ phút này Vương Thiên Bá kinh khủng lực lượng. Ha ha, chết đi, các ngươi hết thể đều phải chết. Vương Thiên Bá cảm thụ được khó có thể tin cường đại lực lượng. Giống như điên cuồng, toàn bộ Hắc Phong Bảo đều cơ hồ ở hắn cái kia thân hình khổng lồ phía dưới chấn động đung đưa lấy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Hạ thần, Tâu Ngữ Hàm, các ngươi nhanh trốn, trốn càng xa càng tốt, ta tới kéo này cái này quái vật. Giang Vân Kiếm trưởng lao quyết định thật nhanh, lập tức đứng ra, hướng Hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm hô to, hiện tại Vương Thiên Bá cơ hồ chính là một quái vật, không có bất luận cái gì một tên đồng bì thiết cốt cường giả có thể chống lại, dù sao hắn lực lượng cũng đã đột phá cực hạn, cơ hồ là đuổi sát khí toàn cảnh cường giả. Bởi vậy, bọn họ ba tên đồng bì thiết cốt cường giả, căn bản cũng không phải là Vương Thiên Bá đối thủ, chỉ có thể trốn. Ha ha, muốn chạy trốn. Ta hao phí lớn như vậy đại giới, thi triển cấm thuật, há có thể khiến cho các ngươi tùy tiện đào tẩu, chết cho ta. Vương Thiên Bá cái kia khôi ngô thân thể, trực tiếp mãnh liệt lao đến, chỉ là hắn khổng lồ lực trùng kích, liền đủ để khiến bất luận cái gì đồng bì thiết cốt cường giả thúc thủ vô sách. Giang giác. Giang Vân Kiếm trưởng lão trưởng kiếm đâm một cái, nhanh như cầu vồng, kiếm mang tăng vọt, muốn ngăn trở Vương Thiên Bá, nhưng chân chính bị Vương Thiên Bá đụng tới sau, hắn thượng phẩm phàm khí bảo kiếm, cũng nháy mắt bị bẻ gãy. Ha ha! Ha ha! Chết đi, hết thể chết hết đi. Vương Thiên Bá trên người khí lưu màu đen càng ngày càng nồng đậm, cả người đều có loại điên cuồng cảm giác, cho người quên sinh ra sợ hãi. Giang Vân Kiếm bị Vương Thiên Bá va chạm phía dưới, toàn thân chấn động. Không nhịn được lại lui về sau mấy bước, một ngụm máu tươi nôn đi ra, nguyên lai hắn cũng bị chấn thương, hiện tại cũng là miễn cưỡng trèo trống. Các ngươi còn không mau đi. Lại ngốc ở nơi này, chúng ta ba người đều phải chết. Giang Vân Kiếm trưởng lão nhìn thấy Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm, thế mà đều còn ngốc ở trong Hắc Phong Bảo, không khỏi lạnh lùng quát, hắn chết không quan hệ, nhưng Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm đều còn có rộng lớn tiền đồ, bọn họ chết đôi giang ra đó chính là ác ngộng tin tức. Hạ Thần phát hiện, thẳng đến hiện tại, Tâu Ngữ Hàm biểu lộ đều không có cái gì quá lớn biến hóa, mặc dù lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại, nhưng không có loại kia sinh tử ở giữa gấp gáp, tựa hồ Tâu Ngữ Hàm còn có át chủ bài. Xác thực, Tâu Ngữ Hàm lúc này trong lòng thì có chút dãy rủa, nàng thân phận không đơn giản, nhưng ở Giang gia, chỉ có hai người biết rõ hắn thân phận, một cái là Giang gia lão tổ, một cái khác liền là lão tộc trưởng Giang Vân Thiên, liền đương nhiệm tộc trưởng Giang Chí Viễn, đều không biết nàng xác thực bản thân phận. Trước đó Tâu Ngữ Hàm đối cấm thuật như vậy hiểu rõ, kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân chính là nàng cũng có một môn cấm thuật, hơn nữa mảy may không kém gì Vương Thiên Bá cấm huyết đại pháp. Chỉ là, môn cấm thuật này có cực kỳ đáng sợ di chứng, nếu như nàng hiện tại thi triển đi ra, không những biết nguyên khí tổn hao nhiều, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống Đông Thiên các khảo hạch, bởi vậy, Tâu Ngữ Hàm có chút do dự. Nhưng nếu như đến sống chết trước mắt, nàng cũng không cái gì lựa chọn, chỉ có thể thi triển cấm thuật. Nghĩ tới đây, Tâu Ngữ Hàm hơi ngẩng đầu, nàng phát hiện Hạ Thần cũng đang nhìn chằm chằm nàng, bất quá Tâu Ngữ Hàm cũng phát hiện, Hạ Thần tựa hồ cũng không có loại kia sống chết trước mắt cảm giác cấp bách. Chẳng lẽ Hạ Thần cũng có cấm thuật? Tâu Ngữ Hàm không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì Hạ Thần cũng đã làm ra lựa chọn. Siêu. Hạ Thần thân ảnh lóe lên, thế mà đi thẳng tới Giang Vân Kiếm trưởng lão bên người, đồng thời đỡ lên Giang Vân Kiếm trưởng lão. Giang Vân Kiếm trưởng lão hơi sững sờ, nhưng lập tức lại là giận dữ lên, lạnh lùng quát lớn, "Hạ Thần, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi đi, ta cho dù chết cũng..." Lời còn chưa nói hết, liền bị Hạ Thần phất tay cắt đứt. Hạ Thần lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói ra, "Giang trưởng lão, ngươi bị thương, đi trước chữa thương à, ta có biện pháp đối phó Vương Thiên Bá." "Ngươi có biện pháp?" Giang Vân Kiếm trưởng lão hơi hơi một lăng, Vương Thiên Bá kinh khủng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đồng dạng đồng bì thiết cốt căn bản là không cách nào đối với hắn cấu thành cái gì uy hiếp. Hạ Thần cứ việc có chút thủ đoạn, chỉ sợ cũng vô pháp đối phó thi triển ra cấm thuật Vương Thiên Bá. "Không sai, ta có biện pháp, mặc dù không biết có thể hay không có hiệu quả, bất quá không thử một lần làm sao biết rõ. Nếu như ta thất bại, Giang trưởng lão, ngươi liền mang theo Tâu Ngữ Hàm còn có cái khác hai người trốn a." Hạ Thần sau khi nói xong, hít một hơi thật sâu, mãnh liệt hướng về phía trước nhảy lên. "Ông." Giờ khắc này, Hạ Thần trên người khí huyết lần nữa vận chuyển, bất quá lần này, Hạ Thần trên người huyết sắc quang mang lại ẩn ẩn hội tụ thành một bộ kinh khủng hư ảnh. Hạ Thần trong lòng cũng đã làm ra quyết định, dứt khoát quyết định thi triển huyết mạch thức tỉnh lực lượng, đây là hắn chân chính át chủ bài, liền đồng bì thiết cốt cường giả cũng vô pháp chống lại huyết sắc hỏa diễm. Chỉ là, Hạ Thần cũng không có tất thắng nắm chắc, dù sao lúc này Vương Thiên Bá cũng đã xa xa siêu việt đồng bì thiết cốt. Đại Nhật Kim Cương trưởng. Hạ Thần nhìn xem điên cuồng xông lại Vương Thiên Bá, hai tay vỗ một cái, thi triển ra Đại Nhật Kim Cương trưởng, bộ này đã bị hắn luyện đến đại viên mãn cảnh giới võ kỹ, thi triển đi ra cũng là điều khiển như cánh tay, trên song trưởng phảng phất thật bốc cháy lên trận trận hỏa diễm một dạng. Ở người khác nhìn đến, Hạ Thần thi triển là Đại Nhật Kim Cương trưởng, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, nên hướng Vương Thiên Bá nói, này không khác lấy trứng chọi đá. Chỉ có Hạ Thần bản thân biết rõ, ở hắn hai tay, mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, lại là đáng sợ huyết sắc hỏa diễm. Đó là huyết mạch thức tỉnh kinh khủng lực lượng. Ha ha, tiểu tử, chịu chết đi. Vương Thiên Bá nhe răng cười một tiếng, tráng kiện cánh tay, trực tiếp quét ngang, kinh khủng như thế, cho dù là một khối cự thạch, chỉ sợ đều sẽ bị hắn đập vỡ nát. Ầm. Hạ Thần Đại Nhật Kim Cương trưởng, cùng Vương Thiên Bá cánh tay hung hăng đâm vào cùng một chỗ, tức khắc, một cỗ nhường Hạ Thần không thể ngăn cản lực lượng, từ trên bàn tay truyền đến, bàn tay hắn thậm chí trong nháy mắt liền biến bất lực. Nếu như cẩn thận nhìn, thậm chí ngay cả ngọc cốt đều có một chút lít nha lít nhít liệt phùng, thân thể càng là trực tiếp té bay ra ngoài. Bịch. Hạ Thần trùng điệp ngã ở trên mặt đất, cánh tay cũng đã triệt để không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả thể nội đều bị Vương Thiên Bá kinh khủng lực lượng chấn thương, vẹn vẹn chỉ là một kích, Hạ Thần liền chịu trọng thương. Hạ Thần có chút cười khổ, hắn quá coi thường Vương Thiên Bá thi triển cấm thuật sau lực lượng, cũng quá đánh giá cao hắn ngọc cốt có khả năng tiếp nhận đả kích, nếu như không phải tối hậu quan đầu, hắn huyết mạch thức tỉnh huyết sắc hỏa diễm cũng chui vào Vương Thiên Bá thể nội, nhường Vương Thiên Bá hết sạch sức lực, chỉ sợ hiện tại hắn liền giữ nhiều lành ít. Về sau nhất định không thể mạo hiểm như vậy. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng bình phục lại nỗi lòng, sau đó ánh mắt đặt ở Vương Thiên Bá trên người, hắn mặc dù không tốt thụ, nhận lấy trọng thương, nhưng Vương Thiên Bá lại thảm hại hơn. Hạ Thần huyết sắc hỏa diễm chính là hắn huyết mạch thức tỉnh sau thần bí lực lượng, liền Hạ Thần đều không biết hắn huyết sắc hỏa diễm đến tột cùng cường đại đến mức nào, nhưng hắn biết rõ đồng bì thiết cốt cường giả, đoán chừng là ngăn không được. Hiện tại nhìn đến, Vương Thiên Bá cũng ngăn không được. Lúc này Vương Thiên Bá, toàn thân khí lưu màu đen mặc dù còn đang không ngừng quấn vòng quanh, nhưng lại từ bên trong ra ngoài, xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm, đang điên cuồng thiêu đốt lấy hắn thân thể. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Giết cho ta a! Vương Thiên Bá thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở toàn bộ đại sảnh bên trong, tất cả mọi người kinh khủng nhìn thấy, Vương Thiên Bá trên người huyết sắc hỏa diễm càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng thậm chí đem hắn cái kia thân hình khổng lồ đều trùm lên trong đó, cháy hừng hực. Chết. Giang Vân Kiếm trưởng lão thanh âm đều có chút run rẩy, không ai bị nổi, gần như vô địch Vương Thiên Bá, cứ như vậy chết. Chỉ có nơi xa Tâu Ngữ Hàm, con mắt mạnh mẽ ngưng, thân thể đều hơi hơi chấn động, vẻ mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh dị, phảng phất thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình mở dạng. Huyết mạch thức tỉnh. Trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh bên trong. Chương 32: Hy Dương Bảo Đỉnh. Cái gì huyết mạch thức tỉnh? Giang Vân Kiếm trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Tâu Ngữ Hàm, hắn bên ngoài sông sáo qua một đoạn thời gian, cũng không nghe nói qua cái gì huyết mạch thức tỉnh. Bất quá Tâu Ngữ Hàm cũng không có lại nói chuyện, mà là hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng kích động cảm xúc. Hạ Thần thần sắc cũng hơi hơi biến đổi, hắn miễn cưỡng dây rủa lấy đứng lên, hắn đem huyết sắc hỏa diễm nút ở đại nhật kim cương trường, không nghĩ đến Tâu Ngữ Hàm vẫn là nhận ra được. Bất quá, nhìn thấy huyết sắc hỏa diễm uy lực kinh khủng, liền Hạ Thần cũng vì đó kinh hãi, này Vương Thiên Bá đang thi triển ra cấm thuật sau, thực lực cũng đã mạnh hơn nhiều đồng bì thiết cốt, Hạ Thần liền đối phương một kích đều ngăn cản không được, đủ thấy Vương Thiên Bá đáng sợ. Nhưng liền là như thế cường hoành Vương Thiên Bá, thế mà cũng ngăn cản không được huyết sắc hỏa diễm, bị huyết sắc hỏa diễm cho thôn phệ, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Huyết sắc hỏa diễm đáng sợ, cũng làm cho Hạ Thần bắt đầu một lần nữa đối đại hắn thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Hạ Thần, ngươi thương rất nặng, chỉ sợ chí ít một tháng thời gian mới có thể khôi phục, Đông Thiên các khảo hạch. Giang Vân Kiếm trưởng lão vội vàng đem Hạ Thần đỡ lên, đối với Hạ Thần vì cái gì có thể giết chết như thế cường đại Vương Thiên Bá, Giang Vân Kiếm trưởng lão rất sáng suốt không có hỏi thăm, dù sao mỗi người đều có bản thân bí mật. Trước đó Hạ Thần tất nhiên không có chủ động nói, vậy nói rõ bí mật này đối với hắn rất trọng yếu. Huống chi, Giang Vân Kiếm trưởng lão cũng biết rõ Hạ Thần là người kia nhi tử, có một chút phương pháp bảo vệ tính mạng, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Hạ Thần cũng như mày, hắn bị Vương Thiên Bá một kích, thân thể xác thực nhận lấy trọng thương, muốn triệt để khôi phục, chí ít cũng phải cần một tháng. Mà Đông Thiên các khảo hạch, rất nhanh liền muốn bắt đầu, một khi bỏ lỡ lần này khảo hạch, vậy liền ít nhất phải đợi thêm một năm. Chỉ có thể đi trước Đông Thiên Thành, nhìn xem có cái gì biện pháp. Hạ Thần nghĩ nghĩ, hiện tại cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Vương Thiên Bá chết, toàn bộ Hắc Phong Bảo đều lộ ra trống rỗng, rất nhiều đạo phỉ đều chiếm được tin tức, nhao nhao xuống núi trốn. Giang trưởng lão, chúng ta bắt đến một tên đạo phỉ, hắn nói biết rõ Vương Thiên Bá tàng bảo khố. Đồng nhiên, sau lưng hai tên kia Giang gia chi tộc thiên tài, lúc này thế mà bắt được một tên luyện thể lục trọng đạo phỉ, ngự khí hưng phấn nói ra. A, Giang Huyên, các ngươi bắt được đạo phỉ. Giang Vân Kiếm trưởng lão cũng là mừng rỡ, đỡ lấy Hạ Thần tới nơi này tên đạo phỉ trước người. Đây là Giang Chấn Phong phát hiện, tên đạo phỉ này ở ngoài cửa lén lén lút lút, chúng ta hai người liền hợp lực bắt lấy hắn, đi qua khảo vấn mới biết được, nguyên lai hắn biết rõ Vương Thiên Bá bảo khố, nghĩ chờ chúng ta đi sau đó, liền đi Vương Thiên Bá trong bảo khố tìm kiếm bảo vật. Thân mặc lục sam nữ tử gọi Giang Huyên, nàng cùng một tên khác Giang gia chi tộc thiên tài Giang Chấn Phong đều là luyện thể thất trọng, bởi vậy bắt lấy tên đạo phỉ này ngược lại không tính việc khó gì. Giang Vân Kiếm nhìn xem trên mặt đất tên này nơm nớp lo sợ đạo phỉ, cười lạnh nói, hắc hắc, chúng ta tân tân khổ khổ giết Vương Thiên Bá, ngươi ngược lại còn muốn nhặt tiện nghi, chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Nói đi, Vương Thiên Bá tàng bảo khố ở đâu? Vương Thiên Bá ở Hắc Phong Bảo kinh doanh 10 năm, đánh cướp không biết bao nhiêu thương đội, bởi vậy 10 năm này đến vơ vét, nhất định đạt đến một cái kinh người cấp độ, cho dù là Giang Vân Kiếm trưởng lão, cũng là trong lòng lửa nóng. Hận không thể lập tức liền tìm tới Vương Thiên Bá tàng bảo khố. Tên này luyện thể lục trọng đạo phỉ, nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Giang Vân Kiếm, sau đó cắn răng nói, các ngươi đáp ứng thả ta, ta liền mang các ngươi đi tàng bảo khố. Còn muốn nói điều kiện? Hiện tại không nói, ngươi lập tức liền sẽ chết, mặc dù đạo phỉ chạy trốn không ít, nhưng là còn có một số người lưu lại, ngoại trừ ngươi, hẳn là còn có người biết ta. Giang Vân Kiếm trưởng lão cười lạnh nói ra. Đạo phỉ thần sắc hơi hơi biến đổi, xác thực liên quan tới Vương Thiên Bá tàng bảo khố địa điểm, kỳ thật ở trong Hắc Phong Bảo có rất nhiều đạo phỉ đều biết rõ, trong đó cố gắng cũng có cùng hắn đánh lấy một dạng chủ ý đạo phỉ không có rời đi. Nghĩ tới đây, đạo phỉ cũng không còn dám ra điều kiện, bắt đầu mang theo Hạ Thần đám người hướng về Hắc Phong Bảo chỗ sâu đi đến. Này Hắc Phong Bảo kiến tạo cực kỳ kiên cố, hơn nữa cơ quan giăng đầy, nếu không phải có người mang theo, đồng bì thiết cốt phía dưới, cơ hồ không có ai có thể xông vào tiến vào, liền xem như đồng bì thiết cốt cường giả cũng sẽ phi thường phiền phức. Cũng may có đạo phỉ dẫn đầu, bọn họ tránh khỏi rất nhiều cơ quan, trực tiếp liền đi tới một tòa kiên cố thạch môn phía trước. Liền là nơi này, thạch môn bên phải có chốt mở, xoay tròn 3 vòng liền có thể mở ra thạch môn. Giang Vân Kiếm trưởng lão rửa theo đạo phỉ nhắc nhở, đem cơ quan xoay tròn 3 vòng, tức khắc, theo lấy một trận kéo kẹt thanh âm, trầm trọng thạch môn quả nhiên chậm rãi thăng lên. Thạch môn vừa mới mở ra, đám người liền bị một trận lóa mắt quang mang sáng rõ mắt mở không ra. Qua một hồi thích đứng sau đó, bọn họ rốt cục thấy được tàng bảo khố bên trong bảo vật, đều chấn kinh không khép miệng được. Chỉ thấy rộng rãi tàng bảo khố, có mười mấy đại dương hòm, toàn bộ đều là một chút vàng bạc châu báu, phục trang đẹp đẽ, người xem hoa mắt. Ngay cả Giang Vân Kiếm trưởng lão đều không nhịn được kinh thanh hô, khá lắm, Vương Thiên Bá thế mà vơ vét nhiều như vậy bảo bối, ngoại trừ cận cảnh châu báu, còn có binh khí khải giáp, chí ít đều là trung phẩm phàm khí, thậm chí còn có thượng phẩm phàm khí. Cứ việc Giang gia cũng là phong thành tài phú nhiều nhất gia tộc, sinh ý trải rộng chung quanh thành thị, nhưng giờ phút này Vương Thiên Bá trong bảo khố tài bảo, vẫn là để người mở rộng tầm mắt, nhiều như vậy tài phú, nếu là đổi thành luyện thể tài nguyên, thậm chí đều có thể bồi dưỡng được mười mấy tên luyện thể cựu trọng cường giả. Bất quá, ngoại trừ những cái này binh khí, khải giáp cùng vàng bạc châu báu mà bên ngoài, càng làm hạ thần đám người chú ý lại là mật thất chính giữa. Van xin, cái kia rõ ràng thanh đồng đại đỉnh. Cái này thanh đồng đại đỉnh, thật sự là quá khổng lồ, hơn nữa đại đỉnh mặt ngoài, thế mà còn có một chút lít nha lít nhít thần bí ký hiệu, thoạt nhìn rất có một loại thần bí khí tức. Nói, này đại đỉnh là cái gì bảo vật? Giang Vân Kiếm bắt lại tên kia dẫn đường đạo phỉ, lạnh lùng hỏi. Đạo phỉ vẻ mặt đưa đám, vội vàng lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết đây là cái gì bảo vật, bảo chủ tàng bảo khố, mặc dù tất cả mọi người biết rõ ở địa phương nào, nhưng bên trong bảo vật, lại chỉ có bảo chủ một người biết rõ. Gặp thực sự hỏi không ra cái gì, Giang Vân Kiếm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là để tên đạo phỉ này rời đi, dạng này đạo phỉ, cũng tạo không thành cái gì nguy hại. Ân, cái gì vị đạo? Hạ thần hít một hơi thật sâu, ngửi thấy một cỗ kỳ lạ dị hương. Kỳ thật đám người vừa mới tiến nhập đến tàng bảo khố sau, liền nghe đến nơi này cỗ dị hương, chỉ là không có gây nên đám người chú ý thôi. Dị hương từ bên trong chiếc đỉnh lớn phát ra. Hạ thần ánh mắt mãnh liệt nhìn phía cái này kỳ lạ thanh đồng đại đỉnh, Vương Thiên Bá tất nhiên đem đại đỉnh bày ra tiến vào tàng bảo khố, vậy liền nhất định không phải phổ thông đồ vật. Ta đi nhìn xem. Giang Vân Kiếm trưởng lão lập tức nhích tới gần đại đỉnh, thăm dò xem xét. Đại đỉnh bên trong cư nhiên là xanh mơn mởn sền sệt chất nhầy, đang phát ra lấy trận trận dị hương, nhưng thoạt nhìn lại phi thường ác tâm. Những ký hiệu này, tựa như là trong truyền thuyết phù văn A. Giang Vân Kiếm trưởng lão cẩn thận nhìn một chút cái này chút lít nha lít nhít thần bí ký hiệu, đồng nhiên trong đầu lóe lên một đạo linh quang, nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Phù văn. Đây không phải là chỉ có tinh luyện sư luyện chế bảo khí, mới có thể có đặc thù, chẳng lẽ đây là một kiện bảo khí? Hạ thần trong lòng chấn động. Tinh luyện sư luyện chế bảo khí, hắn xem như luyện khí sư, tự nhiên biết rõ bảo khí chân quý, một kiện bảo khí, cho dù là kém cỏi nhất, đều so phàm khí quý một lần nữa bước lên gấp 100 lần, hai loại căn bản là không thể đánh đồng với nhau. Bất quá bảo khí, chỉ có tinh luyện sư mới có thể luyện chế đi ra, có sẵn đủ loại thần kỳ công năng, nếu như đây là chỉ lớn đỉnh là một kiện bảo khí mà nói, kia chính là phụ trợ tính bảo khí. Mau nhìn, phía dưới còn có khắc chữ. Giang Huyên mắt sắc. Nhìn thấy ở thanh đồng đại đỉnh thân đỉnh, khắc lấy mấy cái cực nhỏ chữ nhỏ. Giang Vân Kiếm trưởng lão lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn một chút, nhẹ giọng niệm đi ra, Hy Dương Bảo Đỉnh. Cái này thanh đồng đại đỉnh gọi là Hy Dương Bảo Đỉnh. Ngay cả Giang Vân Kiếm trưởng lão đều không nghe nói qua dạng này bảo vật, bất quá Tâu Ngữ Hàm khi nghe đến cái này bảo đỉnh danh tự thời điểm, nhãn thần bên trong lóe lên một tia dị sắc, tựa hồ lộ ra giật mình. Hy Dương Bảo Đỉnh. Không nghĩ đến cái này Vương Thiên Bá vận khí ngược lại là rất tốt. Thế mà có thể lấy được dạng này bảo vật. Tâu Ngữ Hàm nhẹ giọng nói ra. Tô tiểu thư, ngươi biết rõ này bảo đỉnh. Hạ thân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía Tâu Ngữ Hàm, từ dọc theo con đường này đến xem, Tâu Ngữ Hàm thân phận khẳng định phi thường không đơn giản, thế mà biết rõ rất nhiều cấm thuật, thậm chí liền kiện này bảo khí đều biết. Tâu Ngữ Hàm cũng nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra, Hy Dương bảo đỉnh, kỳ thật liền là một vị vĩ đại tinh luyện sư, Hy Dương đại sư luyện chế tắm thuốc bảo đỉnh. Nó là một kiện hàng thật giá thật bảo khí. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm bảo khí, nhưng lại có một chút chỗ tốt, nó cũng không cần khí toàn cảnh cường giả ngưng tụ ra chân khí thôi động, mà là chỉ cần đổ vào một chút chân quý luyện thể dự tài, hỗn hợp thành tắm thuốc, như vậy chính là luyện thể chí bảo. Có Hy Dương bảo đỉnh, những cái này tắm thuốc hiệu quả, ít nhất phải tăng phúc 5 thành trở lên, đối với đồng bì thiết cốt phía dưới luyện thể giả, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, ở một chút căn cơ thâm hậu thế gia đại tộc, hoặc là một chút cường đại thế lực bên trong, Hy Dương bảo đệ nhờ cũng được xưng làm trúc cơ bảo đỉnh, ý là có thể đánh xuống nền móng vững chắc. Nói như vậy, Hy Dương bảo đỉnh là luyện thể chí bảo. Hạ thần trong lòng khẽ động, hắn hiện tại thế nhưng là chịu trọng thương, khí huyết cũng hao tổn rất nghiêm trọng, không biết này bảo đỉnh bên trong tắm thuốc có thể hay không đối với hắn lên tác dụng. Tựa hồ biết rõ hạ thần ý nghĩ, Tâu Ngữ Hàm trầm giọng nói ra, hạ thần, này Hy Dương bảo đỉnh đối luyện thể giả có to lớn chỗ tốt, có thể giúp người kiên cố cơ sở, hơn nữa luyện thể cũng là làm ít công to. Ngươi người bị trọng thương, này bảo đỉnh bên trong tắm thuốc, cũng có khôi phục hiệu quả, ngươi không bằng vào đi thử một lần. Giang Vân Kiếm trưởng lão cũng gật đầu nói, không sai, hạ thần, trong này còn có tắm thuốc, hẳn là cái kia Vương Thiên Bá trước đó trong này chữa thương, ngươi liền đi vào thử xem, có lẽ đối ngươi thường thế có chỗ tốt. Hạ thần cũng là có chút tâm động, hắn chạy tới gần Hy Dương bảo đỉnh, nhìn xem bên trong xanh mơn mởn chất lỏng sền sệt, hít một hơi thật sâu, lập tức dùng sức hướng lên trên nhảy lên, đập mạnh tiến vào bảo đỉnh. Chương 33, cấm huyết đại pháp. Bịch. Làm hạ thần nhảy vào Hy Dương bảo đỉnh sau, cái kia chất lỏng sền sệt trực tiếp đem hạ thần cho bọc lại, một cỗ dị hương tiến vào hạ thần trong lỗ mũi. Sau đó, càng là có một trận nóng bỏng cảm giác xuất hiện ở toàn thân các nơi, thậm chí phảng phất còn có từng đầu côn trùng tiến vào hạ thần thể nội. Hạ thần hít một hơi thật sâu, lúc này hắn cấp tốc vận chuyển thể nội khí huyết, một lần lại một lần, vận chuyển những cái này khí huyết sau, nóng bỏng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, bất quá hạ thần nguyên bản chịu trọng thương địa phương, lại ở cỗ này nóng bỏng cảm giác, bắt đầu cấp tốc khôi phục. Không những như thế, thậm chí còn làm dịu hạ thần khí huyết. Hảo cường hiệu quả tắm thuốc. Hạ thần cũng không phải không có ngâm qua tắm thuốc, thậm chí lúc trước hắn còn dùng qua hỏa liên, dùng địa hỏa rèn luyện thân thể, nhưng những cái kia cùng này tắm thuốc so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu, căn bản là không tính cái gì. Hạ thần thương thế, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục, đồng thời khí huyết còn đang kéo dài tăng cường, thậm chí nhường hạ thần đều có lòng tin, hoàn thành luyện cốt một lần cuối cùng rèn luyện. Hiện tại hạ thần cũng đã chui luyện 8 lần xương cốt, toàn bộ xương cốt cũng đã dần dần hiện ra một loại ngọc chất trạng thái, bất quá, tựa hồ luôn luôn còn có thiếu hụt, đó là bởi vì còn có một lần cuối cùng rèn luyện, luyện cốt mới có thể đại thành. Thiên Viêm Cửu đoán hiệu quả là kinh người, này tắm thuốc là Vương Thiên Bá vơ vét rất nhiều chân quý dược tài, đối đồng bì thiết cốt cường giả đều có rõ rệt hiệu quả, liền càng đừng nói là đối hạ thần cái này luyện cốt cảnh võ giả, nồng đậm dược hiệu, chuyển hóa làm khí huyết, liên tục không ngừng trợ giúp hạ thần rèn luyện xương cốt. Hạ thần ý thức lực có thể nội thị thể nội xương cốt, đây cũng là cái khác luyện thể giả xa xa không cách nào làm được. Hạ thần có thể phi thường rõ ràng nhìn thấy, hắn xương cốt đang từng chút một di bổ lấy cuối cùng không đủ, trong xương cốt ngọc chất quang mang cũng càng ngày càng thịnh, cuối cùng triệt để đền bù tất cả không đủ, triệt để biến thành ngọc cốt. Oanh. Nháy mắt, hạ thần thể nội buộc phát ra một cỗ trầm trọng khí thế, toàn bộ Hy Dương bảo đỉnh bên trong tựa hồ cũng phát ra từng tiếng giòn vang. Sau đó, ngọc chất quang mang thấu thể mà ra, đem toàn bộ Hy Dương bảo đỉnh đều bao phủ lại. Luyện thể bắt trọng luyện cốt cảnh rốt cục đại thành. Bây giờ, hạ thần cũng đã đạt đến danh phó kỳ thật ngọc cốt, cự ly vô hà chi thể ngọc cốt kim huyết, vẹn vẹn chỉ kém một cái kim huyết. Luyện cốt đại thành, cũng thuận lợi bước vào đến luyện thể cửu trọng luyện huyết cảnh. Hạ thần thở phào một hơi, hắn biết rõ, chân chính luyện thể giả, chỉ có đạt đến luyện thể cửu trọng, thực lực tăng lên mới lợi hại nhất, luyện huyết liền là rèn luyện toàn thân khí huyết. Chỉ có khí huyết bị rèn luyện qua, biến cường đại, như vậy mới có cơ hội luyện thành đồng bí thiết cốt. Bất quá hạ thần lại cần rèn luyện 9 lần khí huyết, thẳng đến đem toàn thân khí huyết đều rèn luyện thành kim huyết, cũng chính là kim sắc huyết dịch, đây là phi thường thần kỳ, chí ít hạ thần biết rõ, cho dù là đồng bí thiết cốt cường giả máu tươi, cũng là hồng sắc, làm sao sẽ là kim sắc. Nhưng hắn vừa nghĩ tới ngọc cốt, liền lại bình thường trở lại, có lẽ đây cũng là Thiên Viêm Cửu đoán chỗ thần kỳ. Soạn. Hạ thần mãnh liệt đứng người lên mở mắt, lúc này trên người hắn thương thế cũng đã toàn bộ đều khôi phục, đồng thời còn phát ra một cỗ càng thêm cường đại khí tức, đây là hắn mới vừa luyện cốt đại thành, còn không hiểu được thu liễm khí tức, phảng phất so với bình thường đồng bì thiết cốt khí tức còn muốn cường đại. Ngọc cốt đại thành, hạ thần thậm chí đều không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ là cảm giác được, so trước kia mạnh hơn gấp mấy lần, có lẽ lại gặp được Vương Thiên Bá, liền sẽ không bị động như vậy. A, trời đã tối rồi, qua bao lâu thời gian? Hạ thần nhìn thấy tàng bảo khố, chỉ có Giang Vân Kiếm trưởng lão còn mở ra liếc trong mắt, những người khác đều tựa hồ nhắm mắt ngủ say. Giang Vân Kiếm trưởng lão nhìn thấy hạ thần từ Hy Dương bảo đỉnh bên trong tỉnh lại sau, nhãn thần bên trong lộ ra một tia kinh hỉ, cấp bách vội vàng nói, hạ thần, ngươi ở trong Hy Dương bảo đỉnh cũng đã ngây người mấy cái canh giờ, hiện tại cảm giác thế nào? Kỳ thật nhìn thấy hạ thần một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng, Giang Vân Kiếm trong lòng đã có suy đoán, hiện tại hỏi thăm, chỉ là muốn càng thêm xác định thôi. Hạ thần đương nhiên biết rõ Giang Vấn Kiếm trưởng lão quan tâm là cái gì, thế là cười hồi đáp, Giang trưởng lão, ta thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, này Hy Dương bảo đỉnh thực sự là thần kỳ a, ở trong đó tắm thuốc, kỳ thật ta cũng có thể ước chừng biết rõ một chút vật liệu, nhưng không nghĩ đến đi qua Hy Dương bảo đỉnh tăng phúc, sẽ đạt tới như thế kinh khủng hiệu quả, không hổ là phụ trợ tính chất bảo khí. Thậm chí, ta luyện thể cảnh giới còn càng tiến một bước, bây giờ cũng đã đạt đến luyện thể cửu trọng luyện huyết cảnh, lần này đi tham gia Đông Thiên các khảo hạch, liền càng có nắm chắc. Giang Vấn Kiếm nghe được hạ thần chính miệng chứng thực cũng đã sau khi khôi phục, lúc này mới triệt để yên lòng, cười nói ra, ha ha, đương nhiên, đây chính là bảo khí, chúng ta phong thành tứ đại gia tộc, đều còn không có nhà ai có một kiện bảo khí. Liền xem như Đông Thiên các rất nhiều khí toàn cảnh cường giả, kỳ thật cũng là không có bảo khí, mỗi một kiện bảo khí, đều là chân quý cực kỳ, lần này chúng ta may mắn, không nghĩ đến Vương Thiên Bá thế mà còn được đến một kiện bảo khí, cũng khó trách hắn có thể tiêu giao nhiều năm như vậy. Lấy được cái này Hy Dương Bảo Đỉnh, thật là niềm vui ngoài ý muốn, tàng bảo khố bên trong tất cả bảo bối cộng lại, chỉ sợ đều không có cái này Bảo Đỉnh chân quý. Đúng rồi, ta cảm giác Hy Dương Bảo Đỉnh bên trong tắm thuốc hiệu quả còn rất mạnh, này tắm thuốc chỉ đối đồng bì thiết cốt phía dưới luyện thể giả có chỗ tốt, hơn nữa luyện thể cảnh giới càng yếu, hiệu quả lại càng tốt. Nhường Giang Chấn Phong cùng Giang Huyên đều đi ngâm một cái đi, đối bọn họ sẽ rất có chỗ tốt. Hạ Thần ánh mắt nhìn phía Giang Huyên cùng Giang Chấn Phong, hai người này lúc này cũng đều nhao nhao tỉnh lại, nghe được Hạ Thần nói hiệu quả tốt như vậy, bọn họ trong lòng cũng có chút ý động. Giang Vấn Kiếm trưởng lão chần chờ một chút, vẫn là gật đầu nói, tốt, Giang Huyên, ngươi trước đi ngâm hai canh giờ, sau đó lại từ Giang Chấn Phong đi. Giang Chấn Phong cùng Giang Huyên trong lòng lập tức liền hưng phấn lên, này bảo đỉnh hiệu quả liền Hạ Thần đều nói xong. Vậy khẳng định là không sai, nói không chừng bọn họ thực lực ở ngâm tắm thuốc sau đó, có thể tăng nhanh như gió. Tạ ơn trưởng lão, tạ ơn Hạ Thần công tử. Giang Huyên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hạ Thần, lần này nàng là thực tình cảm tạ Hạ Thần, nếu không phải Hạ Thần vì bọn họ nói chuyện, chỉ sợ dạng này chuyện tốt, còn không tới phiên bọn họ. Lấy Hạ Thần ở Giang Vấn Kiếm trưởng lão trong lòng địa vị, cho dù là một mực ngâm này tắm thuốc đều không vấn đề gì. Về phần đã từng đối Hạ Thần khinh thị, ở Giang Huyên trong lòng đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại nàng cũng nhìn ra, mặc dù nàng cũng xác thực có chút thiên phú, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đang giang ra phạm vi bên trong. Mà Hạ Thần, lại đã sớm không phải cùng nàng cùng một phương diện thiên tài, căn bản là không cách nào đánh đồng với nhau. Giang Huyên đi Hy Dương Bảo Đỉnh bên trong ngâm sau, Giang Vấn Kiếm trưởng lão một mặt vui mừng, hướng Hạ Thần nói ra, Hạ Thần, nhanh tới, khoảng thời gian này ngươi ở trong Bảo Đỉnh chữa thương, nhìn xem chúng ta tìm được cái gì. Ngoại trừ Hy Dương Bảo Đỉnh, còn có cái gì có thể khiến cho Giang Vấn Kiếm trưởng lão như thế hưng phấn? Hạ Thần nhìn thấy Giang Vấn Kiếm trưởng lão một mặt hưng phấn, hiển nhiên không phải là cái gì việc nhỏ, thế là cũng cấp tốc đi tới. Lúc này, Giang Vấn Kiếm trưởng lão cùng Tâu Ngữ Hàm, còn có Hạ Thần đều tụ tập ở cùng một chỗ, hắn cẩn thận lấy ra một trường quyển gia cửu, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, trầm giọng nói ra, các ngươi đều nhìn cẩn thận, đây là ta vừa mới tìm tới, Vương Thiên Bá môn kia huyền giai cấm thuật, cấm huyết đại pháp. Theo lấy Giang Vấn Kiếm trưởng lão đem quyển gia cửu chậm rãi mở ra, phía trên quả nhiên ghi lại lít nha lít nhít văn tự, đi đầu thì có bốn cái huyết hồng chữ lớn cấm huyết đại pháp lộ ra dị thường dễ thấy, cho người một cái liền có thể nhìn thấy. Quả nhiên là cấm huyết đại pháp. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, cấm huyết đại pháp uy lực như thế nào, bọn họ trước đó cũng đã tận mắt nhìn thấy qua, cái kia Vương Thiên Bá thi triển đi ra sau, đuổi sát khí toàn cảnh cường giả, đơn giản mạnh đáng sợ, dạng này cấm thuật, cơ hồ là nghịch thiên thủ đoạn. Khó trách muốn xưng là cấm thuật, quả nhiên là cấm kỵ chi thuật. Mặc dù thi triển môn cấm thuật này, nhất định sẽ có rất nhiều điều kiện hà khắc, bất quá đến thời khắc mấu chốt, một bộ có thể bảo mệnh cấm thuật, đó là quý báu dường nào. Giang Vấn Kiếm trưởng lão đưa ra cấm huyết đại pháp, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Hai người các ngươi đều vội vàng đem môn cấm thuật này nội dung nhớ kỹ sau, ta liền sẽ lập tức hủy chương này quyển gia cửu, nhớ kỹ, lấy được cấm thuật tin tức, tuyệt đối không thể bại lộ, cho dù là Giang Huyên cùng Giang Chấn Phong. Ta đều không nói cho, ta cũng chuẩn bị sau khi trở về, chỉ nói cho tộc trưởng một người. Các ngươi đem bộ này cấm thuật kỹ ở, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể thi triển, đây là thời khắc mấu chốt phương pháp bảo vệ tính mạng. Giang Vấn Kiếm trưởng lao sắc mặt ngưng trọng dặn do Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm, hai người cũng đều nhẹ gật đầu, môn cấm thuật này tầm quan trọng, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Hạ Thần nhìn thoáng qua Tâu Ngữ Hàm, có lẽ Tâu Ngữ Hàm thân phận không đơn giản, biết rõ rất nhiều bí mật. Có thể trên người cũng có cấm thuật, nhưng môn này huyền giai cấm thuật, cho dù là Tâu Ngữ Hàm, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hạ Thần tự nhiên cũng hưng phấn, hắn huyết sắc hỏa diễm, khả năng có chút thời gian cũng sẽ bị hạn chế, có thể thêm ra một môn cường đại cấm thuật, ở thời khắc mấu chốt, nói không chừng liền thật có thể bảo mệnh. Thế là, hai người đều bắt đầu cẩn thận xem xét lấy cấm huyết đại pháp khẩu quyết, đem hắn một mực ghi tạc trong lòng. Quyền gia cửu phía trên chữ mặc dù lít nha lít nhít, nhưng là vẹn vẹn chỉ có mấy trăm chữ. Dù sao đây chỉ là một môn cấm thuật, không phải một môn võ kỹ, bởi vậy, cũng không tính là quá mức phức tạp, đọc toàn bộ mấy lần, hai người cũng đã nhớ kỹ. Tốt, Giang trưởng lão, bộ này cấm thuật, chúng ta cũng đã nhớ kỹ. Hạ Thần trầm giọng nói ra. Giang Vấn Kiếm trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, cấm huyết đại pháp hắn là đã sớm nhớ kỹ, sở dĩ lưu lại, cũng chỉ là vì để cho Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm nhớ kỹ mà thôi. Bây giờ Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm đều nhớ khẩu quyết, như vậy thì cũng nên hủy quyển gia cửu. Rất tốt, ta hiện tại liền đốt đi chương này quyển gia cửu. Thế là Giang Vấn Kiếm trưởng lão đem vật liệu gỗ chút đốt lên, sau đó trực tiếp đem cả chương quyển gia cửu đều ném vào trong đống lửa, hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên, đem quyển gia cửu bao phủ hoàn toàn ở trong đó, sau đó cấp tốc biến thành cho tàn. Bây giờ, ngoại trừ Giang Vân Kiếm, Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm ba người này, liền cũng không còn người biết rõ cấm huyết đại pháp môn cấm thuật này. Cấm thuật khẩu quyết các ngươi cũng đã nhớ kỹ, còn lại thời gian, đi hòa hợp quán thông A, mau chóng đem môn cấm thuật này tu thành, về sau gặp được nguy hiểm, cũng có thể thông dong ứng phó. Giang Vân Kiếm trưởng lão vung tay lên, nhường Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm đi tu luyện cấm thuật, trên thực tế khoảng thời gian này, ngay cả Giang Vân Kiếm trưởng lão mình cũng đang lĩnh hội cấm huyết đại pháp. Hạ Thần nhẹ gật đầu, liền ở trong tàng bảo khố tùy ý tìm một nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi tham nội trong đầu những khẩu quyết kia. Chương 34, Bách Bảo Nang. Cấm huyết đại pháp khẩu quyết kỳ thật rất đơn giản, nó dù sao không phải là một bộ võ kỹ, mà là một môn cấm thuật, cái gọi là cấm thuật, kỳ thật liền là cấm kỵ chi thuật, một khi thi triển, uy lực tự nhiên rất mạnh, nhưng đối tự thân cũng có lấy rất lớn tổn thương, có thể nói là giết địch 1000, tự tổn 800. Mà cấm huyết đại pháp xem như huyền giai cấm thuật, uy lực cũng xác thực rất không sai, Hạ Thần sức lĩnh ngộ cũng rất cao, bởi vậy, chỉ dùng mấy cái canh giờ, liền đại khái biết cấm huyết đại pháp dường như quyết khiếu. Môn cấm thuật này mấu chốt nhất chính là tự thân khí huyết, cần lấy đặc thủ pháp môn thiêu đốt khí huyết. Những cái này khí huyết bị thiêu đốt sau, có thể ở trong nháy mắt phóng xuất ra cường hoành lực lượng, đương nhiên, đây là lấy khí huyết vĩnh cửu tính hao tổn làm đại giá, luyện thể cường giả, khí huyết là trọng yếu nhất, cho dù là đồng bì thiết cốt cường giả, khí huyết cũng là lực lượng nguồn suối, tổn thất một chút đều muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Cấm huyết đại pháp, cần là thiêu đốt khí huyết. Đồng dạng luyện thể giả, liên tiếp hai lần thi triển cấm thuật, liền vô cùng nguy hiểm, cho dù là đồng bì thiết cốt cường giả, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng ta từ nhỏ tu luyện thiên viêm cửu đoán, cơ sở so kẻ khác mạnh hơn quá nhiều, nhất là khí huyết hùng hậu, càng là khó có thể tưởng tượng. Môn này cấm huyết đại pháp ở trong tay của ta, có thể khiến cho hắn phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Hạ Thần thô sơ giản lược lý giải cấm huyết đại pháp quyết khiếu sau, trong lòng đại hỉ, hắn khí huyết hùng hồn, vượt xa bình thường luyện thể giả. Cho dù là đồng bì thiết cốt cường giả, khí huyết cũng xa xa không bằng hắn. Hơn nữa, hắn vừa mới đi đến luyện thể cửu trọng, thậm chí còn không có chính thức bắt đầu rèn luyện khí huyết. Một khi rèn luyện khí huyết 9 lần, tu thành vô hà chi thể sau, hắn khí huyết thậm chí sẽ so hiện tại hùng hậu gấp 10 lần. Nắm giữ khủng bố như vậy khí huyết xem như hậu thuẫn, Hạ Thần thậm chí có thể liên tục thi triển rất nhiều lần cấm huyết đại pháp. Môn cấm thuật này ở kẻ khác trong mắt là hao tổn phi thường lớn cấm thuật, nhưng ở trên người hắn lại chỉ có thể coi là một môn đặc biệt cường đại võ kỹ mà thôi. Nghĩ tới đây, Hạ Thần trong lòng càng thêm lửa nóng, bắt đầu thử nghiệm tu luyện cấm huyết đại pháp. Thời gian từng chút một đi qua, lúc này, Hy Dương Bảo Đỉnh bên trong Giang Huyền lại bỗng nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, cùng lúc đó, toàn bộ Hy Dương Bảo Đỉnh đều đang chấn động. Oeng! Một cỗ cường hãn khí thế từ Hy Dương Bảo Đỉnh bên trong phát ra, Giang Huyền toàn thân trên dưới đều phát ra một trận bùm bùm khớp xương tiếng vang, loại này tiếng vang rõ ràng là luyện thể bắt trọng luyện cốt cảnh cường giả mới có thể xuất hiện đặc thủ. Ta tấn thăng đến luyện thể bắt trọng. Toàn thân ướt sũng Giang Huyền còn có chút không dám tin tưởng đồng dạng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, mới vừa tiến vào Hy Dương Bảo Đỉnh mấy cái canh giờ thời gian, liền cũng đã tấn thăng nhất trọng cảnh giới, đạt đến luyện thể bắt trọng, dạng này tốc độ, đơn giản giống như mộng ảo. Giang Vân Kiếm trưởng lão an ủi gật đầu nói, Giang Huyền, ngươi cũng rất không sai, thế mà tấn thăng đến luyện thể bắt trọng. Nguyên bản nghĩ đến ngươi có thể muốn sang năm hoặc là năm sau, mới có cơ hội thông qua Đông Thiên Các khảo hạch, trở thành Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử. Nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ sợ cũng có 6-7 thành cơ hội, tiến vào Đông Thiên Các. Tốt, tiếp xuống nhường Giang Trấn Phong đi Hy Dương Bảo Đỉnh bên trong thử xem. Giang Huyên mặc dù có chút không nỡ, nàng còn muốn ở bên trong tiếp tục ngâm, bất quá này Hy Dương Bảo Đỉnh cũng không phải nàng. Huống chi, dạng này bảo khí, cũng không phải nàng chỉ là một cái luyện thể bắt trọng phổ thông nữ tử có khả năng nắm giữ. Bởi vậy, cho dù tiếc đến đâu, Giang Huyên cũng đành phải từ Hy Dương Bảo Đỉnh bên trong đi ra. Giang Trấn Phong chiếm được trưởng lão cho phép, trong lòng cũng lộ ra kích động, tất nhiên Giang Huyên cũng đã đột phá, vậy hắn tư chất cũng không kém, nói không chừng tiến vào Bảo Đỉnh bên trong cũng có thể đột phá. Bịch. Giang Trấn Phong cũng cấp tốc nhảy vào Bảo Đỉnh, bắt đầu vận chuyển khí huyết, dùng Bảo Đỉnh bên trong tắm thuốc lực lượng, rèn luyện thân thể. Thời gian từng chút một đi qua, đợi đến sắc trời nhanh đen lại lúc, Giang Trấn Phong toàn thân trên dưới thế mà cũng xuất hiện từng đợt khớp xương tiếng vang, hơn nữa tiếng vang như đầu, thanh thế kinh người. Vâng! Khi Dương Bảo Đỉnh bên trong lại một lần chấn động mạnh, cùng lúc đó, Giang Trấn Phong cũng mở mắt, hắn cảm giác được giống như toàn thân đều tràn đầy lực lượng đồng dạng, cũng cùng Giang Huyên một dạng, thuận lợi bước vào đến luyện thể bắt trọng luyện cốt cảnh. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, Giang Vân Kiếm trưởng lão tự nhiên thật cao hứng, lần này Giang gia mặc dù phái ra Hạ Thần, Tâu Ngữ Hàm bọn bốn người đi tham gia Đông Thiên các khảo hạch, nhưng trên thực tế, Giang gia chỉ đem hy vọng đặt ở Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm trên người. Về phần Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong, có lẽ có nhất định thiên phú, nhưng năm nay còn xa xa không đủ, cũng chính là mang bọn họ đi kiến thức một cái, đợi đến sang năm có lẽ mới có một chút hy vọng thông qua Đông Thiên các khảo hạch. Bất quá, lần này phá hủy Hắc Phong Bảo, chiếm được Hy Dương Bảo đỉnh dạng này một kiện phụ trợ tính chất bảo khí sau, lại làm cho Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong hai người song song đều chiếm được đột phá, như vậy lần này bọn họ đi Đông Thiên các khảo hạch, cũng không thuần túy chỉ là kiến thức một chút, mà là chân chính có thực lực đi tranh đoạt một cái Đông Thiên các ngoại môn đệ tử danh ngạch. Lúc này, Hy Dương Bảo đỉnh bên trong tắm thuốc cũng đã từ u lục sắc bắt đầu biến trắng bệnh, đây là dược hiệu bị hấp thu hơn phân nửa duyên cớ, nếu như lại tiếp tục ngâm xuống dưới, như vậy Hy Dương Bảo đỉnh bên trong tắm thuốc cũng sẽ triệt để không có hiệu quả. Nhìn thấy Giang Trấn Phong từ Hy Dương Bảo đỉnh bên trong đi ra, Giang Huyên vẫn luôn cắn chặt môi, đột nhiên mở miệng nói ra, "Trưởng lão, có thể hay không để cho chúng ta lại đi ngâm một hồi? Chúng ta mới vào luyện cốt cảnh, bước thiết cần củng cố cảnh giới, đến lúc đó đi Đông Thiên các tham gia khảo hạch, cũng có thể càng có nắm chắc." Giang Huyên cũng biết rõ, lần này nàng tấn thăng đến luyện thể bắt trọng, cũng là có hy vọng tranh thủ một cái Đông Thiên các ngoại môn đệ tử danh ngạch. Giang Vấn Kiếm trưởng lão nhíu mày, Hy Dương Bảo đỉnh hiệu quả đối với đồng bì thiết cốt phía dưới luyện thể giả, xác thực có rất lớn chỗ tốt, bất quá, hắn trước kia cũng nhìn rồi, tàng bảo khố bên trong một chút chân quý dược tài đều bị quăng vào Hy Dương Bảo đỉnh. Bởi vậy, hiện tại chỉ còn lại điểm này tắm thuốc, đối Tâu Ngữ Hàm cùng chính hắn tới nói, không có gì ảnh hưởng, nhưng Hạ Thần cũng vừa mới tấn thăng đến luyện thể cửu trọng, những cái này tắm thuốc hẳn là còn có chút tác dụng. Ở Giang Vấn Kiếm trưởng lão trong lòng, Hạ Thần tầm quan trọng tự nhiên là Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong không cách nào bằng được. "Trưởng lão, liền để bọn hắn đi ngâm à, ta tu luyện công pháp rất đặc thù, Hy Dương Bảo đỉnh bên trong còn lại tam thuốc, đối ta cũng lên không được bao nhiêu tác dụng." Ngay ở Giang Vấn Kiếm trưởng lão đều có chút khó xử lúc, Hạ Thần thanh âm vang lên. Nguyên lai Hạ Thần không biết lúc nào cũng đã mở mắt, ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Tạ ơn Hạ Thần công tử." Giang Huyên phi thường hưng phấn, vội vàng nói tạ ơn, mà Giang Trấn Phong chần chờ một chút, cũng học Giang Huyên hướng Hạ Thần nói lời cảm tạ. Hai người bọn họ hiện tại xác thực phi thường rất nhiều Hy Dương Bảo đỉnh bên trong tam thuốc, có thể trợ giúp bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất củng cố cảnh giới. "Được à, tất nhiên như thế, vậy các ngươi liền đều ngâm ba canh giờ, sau khi trời sáng liền lên đường rời đi Hắc Phong Bảo." Giang Vấn Kiếm trưởng lao thấy vậy, cũng gật đầu đồng ý. Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều phi thường hưng phấn, vội vàng hướng Hy Dương Bảo đỉnh đi đến, hai người bắt đầu thương lượng riêng phần mình ngâm tam thuốc canh giờ. "Hạ Thần, này tắm thuốc đối ngươi hẳn là cũng có tác dụng a. Ngươi ngược lại là có lòng." Giang Vấn Kiếm ý vị thâm trường nói ra, kỳ thật Hạ Thần có thể chủ động đem cơ hội này tặng cho Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong, hắn vẫn là an ủi, này nói rõ Hạ Thần xác thực đem Giang gia đặt ở trong lòng, nếu như lần này Giang gia có thể duy nhất một lần bốn người đều tiến vào Đông Thiên Các, cái kia tuyệt đối sẽ ở toàn bộ phong thành đều tạo thành hành động. Hạ Thần khẽ mỉm cười nói, những cái này tắm thuốc trải qua nhiều người như vậy ngâm, dược hiệu cũng đã trở nên yếu đi rất nhiều. Đợi đến hừng đông, chỉ sợ cũng triệt để không có hiệu quả, ta cho dù cả đêm đều ngâm, cùng lắm chỉ có thể hơi nhường khí huyết cường đại từng chút một, đối ta chỉnh thể thực lực không có gì ảnh hưởng. Nhưng Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong lại có thể củng cố cảnh giới, bọn họ nếu có thể bởi vậy thông qua Đông Thiên các khảo hạch, cũng là một kiện chuyện tốt. Giang Vấn Kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, tựa hồ trong nội tâm đã có quyết định, thế là trầm giọng nói ra, "Hạ Thần, ngươi tiến vào Đông Thiên các, trở thành Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, cũng đã không có gì vấn đề. Nhưng ngươi chí khí, chỉ sợ không chỉ như thế đi. Ngươi bây giờ cũng đã sánh ngang đồng bì thiết cốt cường giả, như vậy ngươi chân chính mục tiêu, hẳn là những cái kia khí toàn cảnh cường giả. Chúng ta Giang gia, luận tài phú, có lẽ ở phong thành, coi như phú giáp một phương, nhưng thả ở trong Đông Thiên Các, lại cái gì cũng không tính. Luận võ kỹ, công pháp cùng bảo vật, chúng ta Giang gia liền càng là không có cách nào cùng Đông Thiên Các bên trong những cái kia đệ tử gia tộc đánh đồng với nhau. Ngươi muốn ở trong Đông Thiên Các, L. C áp đông đảo đệ tử, trở thành khí toàn cảnh cường giả, ngoại lực là tất không thể thiếu. Sau khi trời sáng, chờ cái kia hai cái tiểu gia hỏa ngâm hoàn tất sau, ngươi đem Hy Dương Bảo đỉnh cũng mang đi à, có nó, đừng không dám nói, nhưng đối ngươi tu thành đồng bì thiết cốt, hẳn là có rất lớn trợ giúp. Cái gì? Mang đi Hy Dương Bảo đỉnh? Hạ Thần trong lòng hơi kinh hãi, Hy Dương Bảo đỉnh tác dụng, đã là rõ như ban ngày, đối với luyện thể giả tới nói. Đó là chân chính chí bảo. Đối với một cái gia tộc mà nói, nếu có đầy đủ tắm thuốc, như vậy gia tộc đệ tử tu luyện tốc độ, cái kia khẳng định muốn nhanh lên gấp mấy lần, ngày sau gia tộc bên trong liền có thể liên tục không ngừng sinh ra cao thủ. Một chút cường đại thế lực, kỳ thật liền là dùng một chút phụ trợ tính chất bảo khí, đối xử nhà mình tuổi trẻ đệ tử nhanh chóng tu luyện, có ít người thiên phú kỳ thật cũng đồng dạng, nhưng lại có thể ở rất năm cũ tuổi, liền tu thành đồng bì thiết cốt, chính là những cái này phụ trợ tính chất bảo khí công lao. Bởi vậy, này Hy Dương Bảo Đỉnh đối trước mắt Giang Gia tới nói, đó là khó có thể tưởng tượng trí bảo, hẳn là mang về Giang Gia mới đúng, nhưng Giang Vấn Kiếm trưởng lão lại muốn nhường Hạ Thần mang đi, như thế nào không cho Hạ Thần kinh ngạc. Nhìn thấy Hạ Thần tựa hồ muốn cự tuyệt, Giang Vấn Kiếm trưởng lão khoát tay chặn lại, chém đinh chặt sắt nói ra, Hạ Thần, ngươi cũng không cần chối từ, Hy Dương Bảo Đỉnh cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng ngươi mới là chúng ta Giang Gia hy vọng. Nếu như ngươi có thể sớm một chút tấn thăng trở thành khí toàn cảnh cường giả, trở thành Đông Thiên các nội môn đệ tử, chúng ta Giang Gia ở phong thành địa vị đều sẽ đại đại tăng lên, đi đến cùng Lâm Gia đánh đồng với nhau cấp độ. Nếu như ngươi sửa không thành khí xoáy cảnh cường giả, cho dù gia tộc lại nhiều một chút luyện thể bắt trọng hoặc là luyện thể cửu trọng cường giả, lại có ý nghĩa gì? Huống chi, ngươi nếu có hướng một ngày thành khí toàn cường giả, cái này bảo đỉnh đối ngươi vô dụng, vậy liền trả lại cho Giang Gia cũng không muộn. Nếu là dần dần từng bước tu luyện, nói không chừng sẽ hao phí thời gian rất lâu, nhưng nếu là có Hy Dương Bảo Đỉnh, thời gian này liền có thể rút ngắn thật nhiều. Nghĩ tới đây, Hạ Thần cũng sẽ không chối từ, nhẹ gật đầu đáp ứng, chỉ là, lớn như vậy Hy Dương Bảo Đỉnh, nên như thế nào mang đi, lại làm cho Hạ Thần làm khó, tổng không thành con Hy Dương Bảo Đỉnh đến Đông Thiên Các ca. Ha ha, Hạ Thần, tất nhiên ta để ngươi mang đi, vậy Lao Phu tự nhiên thì có biện pháp, ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Vấn Kiếm trưởng lão vỗ tay phá lên cười, sau đó hắn liền trực tiếp vén lên xuống váy, lộ ra thắt ở bên hông một đầu tinh xảo cái túi. Hạ Thần trừng mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, kinh hô lên tiếng nói, Bách Bảo Nang. Nghe Giang Vấn Kiếm trưởng lão kể rõ, Hạ Thần cũng trầm mặc, trên thực tế hắn cũng có chút tâm động, Hy Dương Bảo Đỉnh là một kiện phụ trợ tính chất bảo khí, tắm thuốc không có, ngày sau có thể đến Đông Thiên Các đổi lấy chân quý dược tài, dùng để phối chế tắm thuốc. Mà hắn Thiên Viêm cửu đoán, trọn vẹn cần rèn luyện 9 lần khí huyết mới có thể triệt để đem khí huyết rèn luyện thành kim huyết. Chương 35, lên đường. Không sai, Bách Bảo Nang. Giang Vấn Kiếm trưởng lão lấy xuống Bách Bảo Nang, sắc mặt lờ mờ có một tia không bỏ, nhẹ giọng nói ra, cái này Bách Bảo Nang là ta lúc trước rời xa phong thành, đi xa xôi địa phương, từ nơi nào hao tốn mấy năm tích xúc, mới mua đến như thế một kiện Bách Bảo Nang. Đương nhiên, đây là nhỏ nhất Bách Bảo Nang, chỉ là 2 mét không gian, Hạ Thần. Ta hiện tại đem cái này Bách Bảo Nang đưa tặng cho ngươi, ngươi liền có thể đem Hy Dương Bảo Đỉnh cho thu vào Bách Bảo Nang bên trong. Hạ Thần thân làm luyện khí sư, cũng là nghe nói qua Bách Bảo Nang, nghe nói loại này Bách Bảo Nang phi thường chân quý, bên trong tự thành không gian, có thể dùng để chứa đựng một chút tạp vật. Dù sao võ giả trên người, luôn luôn có rất nhiều bí tịch, dược vật hoặc là một chút bảo vật, có Bách Bảo Nang, liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, Bách Bảo Nang lại bị xưng là không gian túi, túi chứa vật. Mặc dù tên có chút khác biệt, nhưng tác dụng là một dạng, có thể cung cấp rất nhiều thuận tiện. Tựa như hiện tại, nếu mà có được Bách Bảo Nang, như vậy Hy Dương Bảo Đỉnh liền có thể tùy tiện cất vào này nho nhỏ Bách Bảo Nang bên trong, phi thường thuận tiện. Chỉ là, Bách Bảo Nang lại không phải thường nhân có thể luyện chế, này liên lụy tới một chút thiên địa quy tắc lực lượng, cho dù là ngũ tinh cấp thế lực, thậm chí tứ tinh cấp thế lực, đều không người có thể luyện chế ra Bách Bảo Nang. Chỉ có trong truyền thuyết một chút tam tinh hoặc là nhị tinh thế lực mới có năng lực luyện chế Bách Bảo Nang, mỗi một kiện Bách Bảo Nang cũng phi thường chân quý, chắc chắn cái này Bách Bảo Nang cũng là Giang Vấn Kiếm trưởng lão hơn nửa cuộc đời tích xúc mới có thể mua sắm một kiện. Trưởng lão, này quá quý trọng, ta không thể tiếp nhận. Này Hy Dương Bảo Đỉnh, vẫn là bởi ngài mang theo a. Hạ Thần lắc lắc đầu, Bách Bảo Nang thực sự quá quý trọng, tuy nhiên hắn cũng yêu thích, có này Bách Bảo Nang, xác thực phi thường thuận tiện, bất quá đây là Giang Vấn Kiếm trưởng lão âu yếm đồ vật, hắn tự nhiên không thể tiếp nhận. Để ngươi cầm liền cầm, Bách Bảo Nang cũng liền xông xáo lúc hữu dụng, mà ta bây giờ đã già, chuẩn bị ở Giang Gia giải quyết xong nửa đời sau, ta là không có cơ hội lại đi ra ngoài xông xáo, bởi vậy này Bách Bảo Nang đối ta cũng đã không có gì tác dụng. Nhưng ngươi không giống, Hạ Thần, ngươi ngày sau còn có càng rộng lớn hơn thiên không, ngươi còn có thể đi đến càng nhiều địa phương, này Bách Bảo Nang đối ngươi có đại tác dụng, huống chi, ngươi ngày sau thành tựu nhất định sẽ xa xa vượt qua ta. Ngay cả ta lúc trước đều có thể lấy được một kiện Bách Bảo Nang, chẳng lẽ ngươi còn không thể lấy được càng nhiều càng tốt Bách Bảo Nang? Cùng lắm thì đến lúc đó, đưa ta một kiện càng tốt hơn, ha ha. Giang Vấn Kiếm trưởng lão lộ ra hào sảng, đem Bách Bảo Nang bỏ vào Hạ Thần trong tay. Hạ Thần cũng không chần chừ nữa, nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Giang Vấn Kiếm trưởng lão phương pháp, tập trung lực chú ý đến Bách Bảo Nang bên trong. Vụ. Rất nhanh, một cái 2 mét lớn nhỏ không gian, xuất hiện ở hạ thần cảm ứng. Bình thường võ giả mặc dù không có hạ thần như thế riêng biệt ý thức lực, nhưng bọn hắn dồi dào tinh thần lực, cũng vượt xa bình thường người, dù sao võ giả liền là rèn luyện tinh khí thần. Bởi vậy, võ giả có thể tùy tiện sử dụng bách bảo nang, nhưng đối với người bình thường tới nói, khả năng liền không dễ dàng như vậy sử dụng bách bảo nang. Hạ thần tâm niệm khẽ động, ý thức lực bao phủ lại một mai nén bạc, sau đó, nén bạc nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phải biết, này nén bạc cự ly hạ thần nhưng có trọn vẹn xa 2-3 mét, thế mà đều có thể đem hắn thu vào đến bách bảo nang bên trong. Nhìn đến, ta ý thức lực, kỳ thật liền là tinh thần lực, hơn nữa hẳn là có chất biến tinh thần lực, so với bình thường tinh thần lực càng thêm cường đại. Hạ thần ánh mắt sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn trước kia vẫn luôn làm không minh bạch, hắn ý thức lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mặc dù ý thức lực đối hắn có trăm lợi mà không có một hại, nhưng đối với làm không minh bạch đồ vật, hạ thần trong tiềm thức, vẫn có một chút cảnh giác. Mà hiện tại, hắn rốt cục thông qua bách bảo nàng, làm hiểu hắn ý thức lực, kỳ thật bản chất liền là tinh thần lực thôi, bất quá lại bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, xa so với bình thường võ giả cường đại, thậm chí có thể thấu thể mà ra. Đúng rồi, hạ thần, ngươi đem cấm huyết đại pháp tu luyện thế nào? Giang Vấn Kiếm trưởng lão thần sắc ngưng trọng lên, trầm giọng hỏi. Cấm huyết đại pháp cũng không phải rất khó khăn, chỉ là có chút phức tạp thôi, cần một chút thời gian luyện tập. Giang Vấn Kiếm trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, môn cấm thuật này, hắn cũng có hy vọng luyện thành, chỉ là cần thời gian rất lâu thường xuyên luyện tập mới được. Vậy ngươi phải nắm chặt thời gian, tranh thủ đang tham gia Đông Thiên các khảo hạch phía trước đem hắn luyện thành. Sau đó, Giang Vấn Kiếm lại nhìn một chút Tâu Ngữ Hàm, đến hiện tại Tâu Ngữ Hàm đều không có tỉnh lại, rõ ràng đang tham ngộ cấm huyết đại pháp, thoạt nhìn còn có chút thu hoạch. Hạ thần, ngươi và Tâu Ngữ Hàm, đều là ta Giang gia tương lai hy vọng, nhất là ngươi, gặp được ngươi. Ta liền nhớ tới mẹ của ngươi, lúc trước mẹ của ngươi cũng là chúng ta Giang gia trăm năm vừa gặp thiên tài, đem chúng ta đều xa xa tán lên sau lưng. Nghe được Giang Vấn Kiếm nhắc tới mẫu thân, hạ thần lập tức liền đến tinh thần, tử tế nghe lấy Giang Vấn Kiếm giảng thuật lúc trước liên quan tới mẫu thân chuyện cũ. Thời gian từng chút một đi qua, rất nhanh, sắc trời cũng đã tảng sáng, tàng bảo khố bên trong cũng có một hơi khí lạnh, sáng sớm một tia ánh nắng cũng đã chiếu vào hắc phong bảo bên trong. Soạn. Giang Chấn Phong niệm niệm không bỏ từ Hy Dương Bảo Đỉnh bên trong đứng lên, lúc này, Hy Dương Bảo Đỉnh bên trong tam thuốc cũng đã xúc giảm một nửa, hơn nữa cũng đã từ u lục sắc hoàn toàn biến thành bạch sắc. Trắng bệnh chất lỏng cũng lại không còn loại kia kỳ lạ dị hương, bọn họ ngâm ở trong tam thuốc cũng đều không có lại cảm nhận được mãnh liệt dược hiệu, nói rõ Bảo Đỉnh bên trong tam thuốc dược hiệu đã bị triệt để hấp thu xong. Các ngươi đều dìm hết. Thoạt nhìn, hẳn là cũng đã vững chắc luyện cốt cảnh, lần này các ngươi đi Đông Thiên các tham gia khảo hạch cũng có 6-7 phần hy vọng. Giang Vấn Kiếm trưởng lão nhìn thấy tinh thần sáng láng Giang Huyên cùng Giang Chấn Phong, cũng lộ ra thật cao hứng, vững chắc cảnh giới, liền có thể chân chính phát huy ra luyện thể bắt trọng thực lực, có lẽ Đông Thiên các khảo hạch cũng không hoàn toàn nhìn thực lực, nhưng thực lực cường đại, cái kia nhất định là có chỗ tốt. Nay cũng phải cảm tạ trưởng lão và hạ thần công tử. Giang Huyên cũng có chút cơ linh, hướng hai người thi lễ một cái, thực tình cảm tạ, nếu không phải hạ thần từ bỏ tiếp tục ở trong bảo đỉnh âm. Nếu không phải có Giang trưởng lão cho phép, vậy bọn hắn khẳng định không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy liền có thể vững chắc cảnh giới. Tốt, đều chuẩn bị xong, vậy liền lên đường đi, chúng ta cũng ở Hắc Phong Bảo, chậm trễ ròng rã một ngày. Giang Vấn Kiếm trưởng lão đứng dậy, nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm cũng tỉnh lại, trong ánh mắt tựa hồ lóe lên một tia thần thái, nhìn đến tu luyện cấm thuật, hẳn là có thành tựu rồi. Bất quá, Giang trưởng lão cũng không đi hỏi thăm, Tâu Ngữ Hàm ở Giang gia, một mực đều là thần bí đại danh tử. Chỉ cần Tâu Ngữ Hàm không làm ra cái gì có hại Giang gia sự tình, vậy liền thuận theo tự nhiên, đây cũng là trước khi đi, tộc trưởng đối Giang trưởng lão đặc biệt căn dặn. Trưởng lão, nhiều như vậy đồ vật làm sao bây giờ? Dấu báo trong kho còn có rất nhiều vàng bạc châu báu, này cũng là một số lớn tài phú, tuy nhiên bọn hắn đi Đông Thiên các có Giang gia duy trì, nhưng không có ai sẽ hiểm nhiều tiền. Hạ thần đi đầu một bước, đưa tay trộn một cái, đem Hy Dương Bảo Đỉnh đều bắt, vứt sạch bên trong tam thuốc, sau đó tâm niệm khẽ động. Hy Dương Bảo Đỉnh lập tức liền biến mất không thấy, dĩ nhiên bị hắn thu vào bách bảo nang bên trong. Đám người hơi kinh hãi, mà Giang Vấn Kiếm trưởng lão thì nhắc nhở nói, ta đem bách bảo nang đưa cho hạ thần, Hy Dương Bảo Đỉnh liền tạm thời đặt ở hạ thần bách bảo nang bên trong, ngày sau trả lại về Giang gia. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, các ngươi ở trong Đông Thiên Các, tuyệt không thể hướng người khác nâng lên một câu, biết không? Giang Huyên cùng Giang Chấn Phong đều nghiêm sắc mặt, biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Tuy nhiên bọn hắn cũng rất hâm mộ hạ thần có thể có bách bảo nang cùng Hy Dương Bảo Đỉnh, nhưng bọn hắn cũng không có lòng ghen tị. Dù sao, hạ thần biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực, cũng đã xa xa vượt qua bọn họ, thậm chí vượt ra khỏi đồng dạng trên ý nghĩa thiên tài, cho dù ngày sau đến Đông Thiên Các, vậy cũng nhất định là phong vân nhân vật. Đối với cũng đã không ở vào cùng một tầng thứ thiên tài tới nói, bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng, mà sẽ không sinh ra mảy may lòng ghen tị, thế là hai người đều trùng điệp nhẹ gật đầu, biểu thị tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức. Giang Vân Kiếm trưởng lão ngữ khí cũng hòa hoãn lên, dứt khoát vung tay lên nói, đi thôi, nơi này đồ vật các ngươi có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu, bất quá không thể hàm hố. Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều hưng phấn dị thường, lập tức đi tàng bảo khố bên trong chọn lựa, bất quá Hạ Thần lại nhíu mày, thậm chí có chút cười khổ. Hắn vừa mới nhìn một cái bách bảo nang, 2 mét lớn nhỏ không gian, bị Hy Dương bảo đỉnh cũng đã chiếm được tràn đầy, chỉ còn lại từng chút một không gian, có thể chứa đồ vật cũng rất có hạn. Giang trưởng lão khẽ mỉm cười nói, có phải hay không cảm thấy nhỏ? Ha ha, ta nửa cuộc đời tích xúc, cũng chỉ mua được cái này nho nhỏ bách bảo nang, càng tốt bách bảo nang, không gian là ta gấp 10 lần, thậm chí là hơn 100 lần, ngươi về sau đi Đông Thiên Các, hẳn là cũng có thể tiếp xúc đến lúc đó lại thay cái lớn một chút. Hạ Thần nhẹ gật đầu, bách bảo nang đối võ giả thật sự là rất trọng yếu, dù sao, theo lấy thực lực tăng lên, cần thiết đủ loại tài nguyên cũng nhiều vô cùng, không có bách bảo nang, phi thường không thuận tiện. Hơn nữa nếu là chiếm được một ít bảo vật, chỉ có thả ở trong bách bảo nang, mới sẽ không bị người phát hiện, cũng an toàn rất nhiều. Qua một hồi, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều thắng lợi trở về, bọn họ cũng phi thường nhạy bén, tuyển một chút phàm khí, hai người bởi vì đều là dùng kiếm, bởi vậy, ở trong tàng bảo khố lựa chọn một chút thượng phẩm phàm khí bảo kiếm, còn có một chút nguyên giáp. Về phần Hạ Thần, hắn không cần binh khí, tự nhiên cũng liền không cần, hắn chỉ lấy một chút ngân phiếu cùng toi vàng, là một chút đáng tiền đổ vật. Dù sao lần này đi Đông Thiên Các, cho dù là thông qua được Đông Thiên Các khảo hạch, hắn cũng cần phải đi mua sắm rất nhiều quý giá dược tài, để mà phối chế tắm thuốc, thật sớm ngày tu thành vô hà chi thể. Vương Thiên Bá nhiều năm vơ vét tài phú, ngược lại là giúp Hạ Thần đại ân. Tâu Ngữ Hàm không có tuyển thứ gì, vẫn luôn an tĩnh ở tại một bên, có thể cho dù là mấy người đều hết sức chọn lựa, nhưng tàng bảo khố bên trong đồ vật thật sự là nhiều lắm, còn thừa lại một phần lớn phân. Cứ như vậy từ bỏ, đám người đều có chút không bỏ. Thế là, Giang Vân Kiếm trưởng lão trầm ngâm một cái nói ra, đem tàng bảo khố đơn giản phong tồn một cái, chờ đến kế tiếp thành thị, có chúng ta Giang gia thương phô địa phương, ta lại để cho người đi thông chi tộc trưởng, nhường tộc trưởng tranh thủ thời gian phái người đến Hắc Phong Bảo thanh lý những cái này bảo vật. Đây cũng là không sai lựa chọn, trước mắt cũng chỉ có thể cái này, hy vọng khoảng thời gian này sẽ không bị những cái kia Hắc Phong Bảo tàn phỉ nhanh chân đến trước, bất quá ngẫm lại, bọn họ lần này ở Hắc Phong Bảo, cũng xem như đại khai sát giới, chỉ cần không phải được ăn cả ngã về không đạo phỉ, chỉ sợ đều sẽ không lại trở về đến Hắc Phong Bảo. Tốt, lên đường đi Đông Thiên Các. Giang Vân Kiếm trưởng lão ra lệnh một tiếng, một nhóm 5 người lại quay trở về Hắc Phong Giản, ra roi thúc ngựa, hướng về Đông Thiên Các chạy như bay. Chương 36 Đến Đông Thiên Thành. Hạ Nhật Viêm Viêm, rộng rãi bóng rừng trên đường, không biết có bao nhiêu trang phục võ giả, đang phong trần mệt mỏi hướng Đông Thiên Thành chạy vội mà đến. Rừng. Đông nhiên, có mấy đạo thân ảnh, cách Đông Thiên Thành cách đó không xa dưới một cây đại thụ ngừng lại, người cầm đầu là có một chuôi bảo kiếm lao giả, tinh thần quắc thước, toàn thân khí thế giống như núi cao trầm trọng, rõ ràng là một tên cường đại đồng bí thiết cốt cường giả. Bất quá, đám người này cũng không có gây nên người nào chú ý. Dù sao lúc này ở Đông Thiên Thành bên ngoài, không biết có bao nhiêu đồng bì thiết cốt cường giả, hộ tống một chút tuổi trẻ đệ tử, trùng trùng điệp điệp đi về phía Đông Thiên Thành, hiển nhiên đều là tiến đến tham gia Đông Thiên Các khảo hạch. Cuối cùng đã tới, phía trước liền là Đông Thiên Thành. Con bảo kiếm lao giả, sau lưng còn đi theo 2 nam 2 nữ 4 tên người trẻ tuổi, rõ ràng là đường xa mà đến Giang Vân Kiếm trưởng lão một nhóm người, bọn họ cơ hồ là suốt đêm chạy đi, lúc này mới không có trì hoãn, rốt cục chạy tới Đông Thiên Thành. Lúc này Hạ Thần ánh mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Thiên Thành, này Đông Thiên Thành, thoạt nhìn thật sự là quá rộng lớn to lớn, hắn tưởng thành kỳ thật cũng không cao lớn, thậm chí xa xa không xưng được uy nghiêm, nhưng lại tựa hồ có một tầng trắng xóa quan mang, bao phủ lại toàn bộ Đông Thiên Thành. Này Đông Thiên Thành, có thể so sánh Phong Thành không biết lớn gấp bao nhiêu lần, như thế to lớn thành trì, bao phủ tầng này thần bí quan mang, cho người cảm giác được phi thường thần bí. Người bình thường có lẽ vẫn chỉ là cảm giác được thần bí. Nhưng Hạ Thần dùng ý thức lực lại có thể cảm nhận được, tầng này thần bí bạch sắc quang mang, lại hàm chứa làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Giang trưởng lão, tầng này bao phủ ở Đông Thiên Thành quang mang rốt cuộc là cái gì? Hạ Thần thần sắc nghiêm trọng, nhẹ giọng dò hỏi. Đây là pháp trận. Giang Vân Kiếm trưởng lão ánh mắt phức tạp nói ra. Pháp trận. Hạ Thần đám người như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, bọn họ có thể không nghe nói qua cái gì pháp trận, này Đông Thiên Các vốn chính là ngũ tinh cấp thế lực,

chỉ là đến cảm thụ một phen khảo hạch không khí, nhưng bởi vì Hy Dương Bảo Đỉnh duyên cớ, để bọn hắn thực lực tiến nhanh, bây giờ cũng có cơ hội thông qua khảo hạch, bởi vậy, Giang Vấn Kiếm trưởng lão ngược lại có chút lo được lo mất. Giang Huyên, Giang Trấn Phong, các ngươi lát nữa đi khảo hạch, muốn cẩn thận nghe theo Giang chữ giảng giải, tranh thủ thông qua khảo hạch, trở thành Đông Thiên các ngoại môn đệ tử. Giang Vấn Kiếm trưởng lão lớn tiếng khích lệ nói, mà Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều là yên lặng nắm chặt nắm đấm, bọn họ cùng Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm đều không giống, bọn họ là Giang gia chi tộc đưa vào phong thành Giang gia tổng tộc, bởi vậy, trên người bọn họ còn gánh vác vì chi tộc làm vẻ vang áp lực. Lần này thật vất vả mới có thể tranh thủ đến tham gia Đông Thiên các khảo hạch cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không muốn cứ như vậy hôi lưu lưu trở lại Giang gia. Nhìn thấy mấy người đều ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Giang Vấn Kiếm trưởng lão cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn không có cơ hội tiến vào Đông Thiên Các, đến hiện tại đều là trong lòng của hắn tiếc nuối. Bởi vậy, mỗi lần dẫn đội tham gia Đông Thiên Các khảo hạch, nhưng đều sẽ tận tất cả biện pháp, hy vọng nhường Giang gia đệ tử có thể thông qua khảo hạch. Nhưng nhiều năm như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ có Giang chữ thành công thông qua được khảo hạch, trở thành Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử. Tốt, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Sau đó, Giang Vấn Kiếm trưởng lão liền mang theo Hạ Thần đám người rời đi khách sạn, hướng về Đông Thiên Các khảo hạch địa phương đi đến. Đông Thiên Thành rất lớn, mà Đông Thiên Các lại là ở vào thành Tây, cơ hồ là một cái thành trong thành. Đông Thiên Các bên ngoài, là một chút người bình thường đều có thể sinh hoạt địa phương, còn có một chút tự do võ giả hoặc là gia tộc võ giả, cũng đều có thể đến Đông Thiên Thành. Nhưng Đông Thiên Các, lại chỉ có Đông Thiên Các đệ tử, trưởng lão mới có thể tiến vào, liền xem như mỗi lần bắt đầu tuyển nhận đệ tử, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhường phù hợp điều kiện khảo hạch đệ tử mới có thể tiến vào. Hạ Thần đợi người tới đến Đông Thiên Các trước đó, nhìn thấy phía trước cũng đã xếp thành một đầu trường long, ở đoàn người hai bên, thì là mấy tên hắc y võ giả, biểu lộ lạnh lùng ở để bảo toàn trật tự. Những cái này hắc y võ giả, nguyên một đám biểu lộ lạnh lùng, nhưng trên người phát ra khí tức lại phi thường khủng bố, mặc dù đồng dạng là đồng bì thiết cốt cường giả, nhưng lại rõ ràng so Giang Vấn Kiếm trưởng lão muốn mạnh hơn một bậc. Đây cũng là Đông Thiên các bên trong cường giả, đồng cấp, nếu là không có cái khác đặc thù tình huống, đó là thủy chung đều muốn so bên ngoài tự do võ giả hoặc là gia tộc võ giả mạnh hơn. Dù sao, quyết định võ giả thực lực vẫn là luyện thể công pháp cùng võ kỹ, có lẽ còn có thể dựa vào lấy một chút kỳ lạ phàm khí, nhưng vô luận là công pháp có lẽ vẫn là võ kỹ, lại hoặc là phàm khí, rõ ràng đều là Đông Thiên các đệ tử chiếm hết ưu thế, đây cũng là vì cái gì có chút cường đại gia tộc, vẫn như cũ sẽ đem đệ tử đưa vào Đông Thiên các. Giang Vấn Kiếm trưởng lão đứng ở phía ngoài đoàn người, lần nữa dặn dò, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này, ta không thể đi theo các ngươi đi vào. Nhưng các ngươi ở trở ra, Giang chữ sẽ tiếp đãi các ngươi, mọi thứ đều nghe theo Giang chữ đề nghị. Tốt, lần này ta hy vọng các ngươi bốn người, đều có thể thông qua khảo hạch, trở thành Đông Thiên các ngoại môn đệ tử. Tạ trưởng lão, chúng ta nhất định tận toàn lực tranh thủ. Hạ Thần đi ở phía trước nhất, đi theo thật dài đội ngũ, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước di chuyển. Ước chừng qua nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Hạ Thần, phụ trách sơ bộ xét duyệt hắc y võ giả, ngữ khí lạnh lùng nói ra, xuất ra thư đề cử. Hạ Thần cũng sớm có chuẩn bị, phàm là Đông Thiên các quản hạt phạm vi bên trong một chút cường đại gia tộc hoặc là thế lực, đều sẽ lấy được Đông Thiên các thư đề cử, phía trên sẽ có bọn họ đề cử đệ tử bên trong một chút tin tức, có thể cho Đông Thiên các tiến hành sơ bộ xét duyệt. Cái này cũng xem như Đông Thiên các đối quản hạt phạm vi bên trong một chút cường đại thế lực một chút nho nhỏ đặc quyền. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là sơ bộ xét duyệt thôi, kỳ thật cũng chính là khiến quá trình hơi đơn giản một chút, sơ bộ xét duyệt điều kiện liền là không thể vượt qua 25 tuổi, đồng thời tu vi không thể thấp hơn luyện thể lục trọng. Đương nhiên, liền xem như luyện thể lục trọng người muốn đến đụng chút vật khí, cũng rất khó thu hoạch được thông qua. Tên này hắc y võ giả nhìn Hạ Thần trong tay thư tín, sau đó trên người một tia băng lãnh khí tức phát ra, cái kia khiến giống như một tòa băng sơn khí thế. Hạ Thần trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, trên người hắn khổng lồ khí huyết cũng mãnh liệt buộc phát ra cường hoành khí thế, giống như quần quận liệt nhật đồng dạng, cứ việc cũng là lóe lên liền biến mất, nhưng lại nhường bên cạnh hắc y võ giả đều phát giác. Các ngươi đi thôi. Hắc y võ giả vây tay để cho Hạ Thần đám người thông qua, cũng không có cái gì khó xử, nhưng đợi đến Hạ Thần rời đi sau, hắc y võ giả trong mắt mới lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Thú vị, cái này đã là hôm nay cái thứ ba, có thể gánh vác ta khí thế, chật chật, nhìn đến giới này đệ tử mới, thực sự là khó lường a. Hắc y võ giả kỳ thật cũng là Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, ngẫu nhiên một chút thăm dò cũng làm cho bọn họ phát giác Hạ Thần bất phàm. Hạ Thần cũng không có để ý, đi theo đoàn người tiến vào Đông Thiên Các sau, hắn lập tức hướng bốn phía nhìn quanh, rất nhanh, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngữ Hàm, Hạ Thần, ta ở chỗ này. Nơi xa đám người bên trong, một tên khí khái hào hùng bức người nữ tử, chính đại dậm chân hướng Hạ Thần đám người đi tới, rõ ràng là Giang gia đại tiểu thư Giang Chữ. Giang Chữ tiểu thư. Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều vội vàng kiến lễ, bọn họ là chi tộc thiên tài, đối với tổng tộc đại tiểu thư, địa vị trên thực tế là có thấp một chút. Giang Chữ phất phất tay, sau đó cười nói ra, các ngươi liền là Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong A. Đại bá cũng đang trên thư đề cập tới, các ngươi còn tuổi trẻ, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội thông qua khảo hạch, đến lúc đó ta sẽ đem một chút khảo hạch quy tắc cặn kẽ nói cho các ngươi. Sau đó, Giang Chữ lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Hạ Thần, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, cũng nhẹ giọng nói ra, Hạ Thần, thật không nghĩ đến ngươi còn thầm tàng bất lộ à, thế mà có thể liên tiếp bại Diệp Thiên Huyền cùng Lâm Hồng Võ, cái kia Diệp Thiên Huyền ngược lại cũng thôi, nhưng Lâm Hồng Võ thế nhưng là danh xưng võ si. Có thể ở trong huyết luyện xâm lâm chém giết yêu thú, có thể so với đồng bì thiết cốt, chật chật, ngươi thế mà đều có thể đem hắn cho đánh bại, thực lực cũng đã xa xa. Vượt qua ta. Giang Chữ cũng có tự mình hiểu lấy, mặc dù nàng sớm một năm qua đến Đông Thiên Các, trở thành Đông Thiên Các đệ tử, hơn nữa tiến bộ cũng phi thường rõ, nhưng nàng cũng biết rõ, nàng kỳ thật cùng Diệp Thiên Huyền là ở sàn sàn nhau ở giữa, muốn phân ra thắng bại rất khó, càng đừng nói là võ si Lâm Hồng Võ, nàng xa xa không phải đối thủ. Bây giờ Hạ Thần, nhường Giang Chữ cũng nhìn không thấu. Cũng may Giang Chữ tựa hồ cũng đã nhận được tộc trưởng một chút nhắc nhở, bởi vậy cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là hướng Hạ Thần đám người giới thiệu Đông Thiên Các khảo hạch một chút cặn kẽ tình huống. Đông Thiên Các khảo hạch, khả năng cùng các ngươi tưởng tượng khác biệt, bọn họ càng coi trọng là tiềm lực, mà cũng không phải là sức chiến đấu. Giang Chữ nói ra Đông Thiên Các khảo hạch mấu chốt. Tiềm lực. Hạ Thần đám người đều có chút nghi hoặc. Là, tiềm lực. Ở Đông Thiên Các nhìn đến, tất cả ngoại môn đệ tử đều là có cũng được mà không có cũng không sao, mặc kệ bọn họ thực lực ở luyện thể giai đoạn mạnh bao nhiêu, đều sẽ không nhận Đông Thiên Các quá lớn coi trọng. Chỉ có ngưng tụ khí toàn, thành Đông Thiên Các nội môn đệ tử, lúc này, kỳ thật mới coi là Đông Thiên Các chân chính đệ tử, sẽ phải chịu Đông Thiên Các đại lực bồi dưỡng. Bởi vậy, Đông Thiên Các tuyển nhận đệ tử, kỳ thật liền là nhìn tiềm lực. Mà tiềm lực lại chia làm khí huyết, ý chí cùng nguyên khí cảm ứng ba cái bộ phận. Khí huyết càng mạnh, đối ngày sau ngưng tụ khí toàn lại càng có chỗ tốt, thậm chí khí huyết cường đại đến cực hạn luyện thể cường giả, nếu là ngưng tụ ra khí toàn, hắn khí toàn có khả năng dung nạp chân khí, cũng xa so với người bình thường muốn bao nhiêu nhiều lắm, bởi vậy, khí huyết cường đại kỳ thật cũng là tiềm lực một loại. Cho nên, cảnh giới cao vẫn có chỗ tốt, dù sao, nếu là có người nào luyện thành đồng bì thiết cốt, hắn khí huyết khẳng định so với đồng dạng luyện thể thất bát trọng luyện thể giả muốn cường đại hơn nhiều, bởi vậy, sẽ ở khảo hạch đệ nhất ải chiếm chút ưu thế. Đệ nhị ải thì là ý chí. Bất luận là võ giả vẫn là tu hành giả, ý chí đều là cực kỳ trọng yếu. Thân là một tên võ giả, nếu như không có kiên định ý chí, cũng rất khó luyện thành đồng bì thiết cốt, càng đừng nói trùng kích khí toàn cảnh. Về phần đệ tam ải, thì là nguyên khí cảm ứng. Kỳ thật đây là quan hệ đến ngày sau ngưng tụ khí toàn mấu chốt, chỉ có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí người, mới có khả năng ngưng tụ ra khí toàn. Nếu không, liền ngưng tụ khí toàn cơ hội đều không có. Đông Thiên Các tự nhiên sẽ không tiêu phí khí lực nuôi dưỡng. Giang Chữ cặn kẽ đem Đông Thiên Các khảo hạch ba cửa ải đều giải thích một lần. Nghe những cái này khảo hạch chi tiết, Hạ Thần trong đầu cũng lóe qua rất nhiều ý niệm, hắn đối với khí huyết, ý chí hai ải đều không cái gì lo lắng, nhưng cửa ải cuối cùng đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng, hắn lại cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua, trong lòng cũng có chút không chắc. Đúng rồi, đối với giới này khảo hạch, Đông Thiên Các cũng coi là phi thường trọng thị. Đối với năm người đứng đầu, Đông Thiên Các phi thường hào phóng, có thể đi tàng thư các bên trong tuyển lựa một môn huyền giai trung phẩm công pháp hoặc là võ kỹ. Đây chính là tương đối phong phú phần thưởng, trước kia mấy lần năm người đứng đầu, chỉ là ban thưởng huyền giai hạ phẩm công pháp hoặc là võ kỹ. Hơn nữa đệ nhất danh, còn có thể thu hoạch được một giọt tam giai yêu thú tinh huyết, một khi luyện hóa, cho dù là đối với đồng bì thiết cốt cường giả, cũng có thể khiến khí huyết đại đại tăng cường, đối với ngày sau ngưng tụ khí toàn, có thiên đại chỗ tốt. Giang Chữ có chút hâm mộ nói ra. Hạ Thần trong lòng cũng hơi hơi khẽ động, huyền giai trung phẩm công pháp hoặc là võ kỹ, hắn cũng động tâm, dù sao liền xem như hắn từ Trương Bân trong tay lấy được bá cực kim cương quyền, cũng chỉ là huyền giai hạ phẩm võ kỹ thôi. Mà lần này khảo hạch 5 người đứng đầu, thế mà có thể lấy được huyền giai trung phẩm võ kỹ hoặc là công pháp, Hạ Thần trong lòng cũng có tranh đoạt một phen tâm tư. Nếu như nói công pháp hoặc là võ kỹ, vẫn chỉ là nhường Hạ Thần có chút tâm động mà nói, như vậy đệ nhất danh một giọt tam giai yêu thú tinh huyết ban thưởng. Liền nhường Hạ Thần đặt xuống quyết tâm, nhất định phải giành giật một hồi, hơn nữa còn nhất định phải là đi tranh đoạt đệ nhất. Tam giai yêu thú, đây chính là sánh ngang huyền đan lão tổ kinh khủng yêu thú, mà yêu thú bản thân khí huyết liền mạnh hơn xa nhân loại cường giả,

ngược lại là chủ động thân thỉnh chủ trì Đông Thiên các ngoại môn đệ tử khảo hạch, hy vọng tuyển nhận đến một chút chân chính thiên tài đệ tử. Ngày sau những cái này thiên tài đệ tử nếu là có thể càng tiến một bước, trở thành nội môn đệ tử, cũng tuyệt sẽ không quên bọn họ. Chu Trọng Huynh, nhìn đến lần này chúng ta thực sự là đến đúng rồi, không nghĩ đến có thể phát hiện như thế siêu quần bạn tụy bốn tên thiên tài, bất quá ta xem bọn họ còn xa xa không tới cực hạn, lấy bọn hắn thành tích như vậy, cũng đã có thể coi là giáp đẳng, không bằng lại tăng cường pháp trận uy lực. Nhìn xem bọn họ, người nào khí huyết hùng hậu nhất. Một tên khác khí toàn cảnh trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, hưng phấn nói ra, Long Hải Huynh, vậy liền mở ra tam trọng pháp trận A, nhìn xem những cái này tiểu gia hỏa, cái nào khí huyết mạnh nhất. Nếu là khảo hạch, vậy liền nhất định muốn phân ra thắng bại, nhất là lần này khảo hạch đệ nhất danh, còn sẽ lấy được tam gia yêu thú một giọt tinh huyết, đừng nói đối với luyện thể võ giả là đồ tốt, cho dù là đối bọn họ những cái này khí toàn cảnh trưởng lão mà nói, tam gia yêu thú tinh huyết, cũng tuyệt đối là bảo vật. Vì cái này đệ nhất danh, những cái này luyện thể võ giả, sợ rằng cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Mở ra tam trọng pháp trận. Theo lấy Long Hải trưởng lão ra lệnh một tiếng, tức khắc, thiên không bên trong trắng xóa quang mang lần nữa lóe lên, một cỗ so trước đó càng thêm cường đại áp lực tức khắc giáng lâm. Lúc này, nguyên bản mặt không đổi sắc, lộ ra nhẹ nhõm bốn người, lúc này cũng là sắc mặt đại biến, một bộ phi thường cố hết sức biểu lộ, bất quá bốn người đều không phải người bình thường, thế mà cũng cứng rắn sinh sinh đối phó. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ. Làm cho người giật mình là, quảng trường phía trên bốn người, mặc dù biểu lộ có chút cố hết sức, nhưng lại vẫn ở chỗ cũ kiên trì, dạng này biểu hiện, để Long Hải cùng Chu Trọng hai vị khí toàn cảnh trưởng lao càng ngày càng hưng phấn. Thiên tài, đây mới là chân chính thiên tài, ta dám cam đoan, bọn họ nhất định có thể bước vào khí toàn cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Vừa nghĩ tới bốn người này đều có thể ngưng tụ khí toàn, trở thành nội môn đệ tử, Long Hải cùng Chu Trọng hai vị này tiềm lực đã hết ngoại môn trưởng lão, liền lộ ra phi thường kích động. Bởi vì vô luận về sau hạ thần đám người thành tựu có bao nhiêu cao, hôm nay chủ trì khảo hạch Long Hải cùng Chu Trọng đều sẽ mặt mũi sáng sủa, nói không chừng còn sẽ bởi vì những cái này thiên tài mà nhận Đông Thiên các coi trọng, càng tiến một bước. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn khí tức lộ ra rất phảng thuận, cứ việc tam trọng pháp trận áp lực, đã để hắn khí huyết vận chuyển tốc độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều, nhưng này vẫn như cũ không tới hắn cực hạn. Hắn nhìn thoáng qua cái kia khôi ngô nam tử cùng mặt không biểu tình lạnh lùng nam tử, tựa hồ cũng còn có thể kiên trì. Về phần Tâu Ngữ Hàm, sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, tựa hồ nhanh đến nàng cực hạn. Rốt cục, nửa canh giờ sau, Tâu Ngữ Hàm sắc mặt trắng nhợt, hướng Long Hải cùng Chu Trọng trưởng lão ra hiệu, nàng kiên trì không được. Đối mặt dạng này thiên tài đệ tử, Chu Trọng cùng Long Hải hai vị trưởng lão, tự nhiên sẽ không sĩ diện, lập tức tiến vào pháp trận bên trong đem Tâu Ngữ Hàm tiếp đi ra. Ha ha, thế mà có thể ở trong tam trọng pháp trận, kiên trì nửa canh giờ, lợi hại, thật sự là lợi hại, đều nhanh muốn theo đuổi phía trên cơ trường không. Long Hải trưởng lão hồng quang đầy mặt nói ra, cơ trường không. Mặc dù ba người này tiềm lực cực lớn, nhưng làm sao có thể cùng cơ trường không đánh đồng với nhau. Cơ trường không nhưng là ở tứ trọng pháp trận bên trong, đều giữ vững được một canh giờ. Nâng lên cơ trường không, cho dù là hai vị này khí toàn cảnh trưởng lão, cũng đều chỉ có thán phục. Đó là Đông Thiên các chân chính ngôi sao tương lai, ngàn năm không gặp tuyệt thế thiên tài, ở bất kỳ địa phương nào, đều không cách nào che giấu cơ trường không quan mang. Kế tiếp ngã xuống. Sẽ là ai? Ảnh vô kỵ. Mạc thần. Hoặc là cái này đột nhiên xuất hiện thần bí võ giả. Ngoài sân rộng, cơ hồ tất cả mọi người đều bị ba người này hấp dẫn, đám người đều đang nghị luận nhau nhau, vẫn là ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà quảng trường bên trong ba người, lại tựa hồ như cũng không có cái gì kịch liệt ganh đua so sánh dấu hiệu, ba người đều hơi hơi nhắm mắt lại, hiển nhiên đến tối hậu quan đầu, bọn họ chỉ có thể tận toàn lực vận chuyển khí huyết, không dành quan tâm chuyện khác. Dạng này cũng không biết bao lâu thời gian có thể phân ra thắng bại, dứt khoát khởi động tứ trọng pháp trận A. Long Hải trưởng lão cắn răng một cái, trầm giọng nói ra. Tứ trọng pháp trận. Lúc trước cũng liền cơ trường không một người chịu đựng lấy, hơn nữa, tứ trọng pháp trận áp lực quá mức kinh khủng, không cẩn thận, sợ rằng sẽ đối bọn họ tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Chu Trọng trưởng lão có chút chần chờ, dù sao tứ trọng pháp trận uy lực, thật sự là quá kinh khủng, liền bọn họ cũng không dám hứa chắc trong trận pháp ba người an toàn. Không cần lo lắng, ta sẽ tùy thời làm tốt giải cứu bọn họ chuẩn bị, khởi động tứ trọng pháp trận A. Theo lấy hai vị trưởng lão thanh em rơi xuống, pháp trận uy lực lại tăng cường, lần này là trực tiếp tăng lên tới tứ trọng pháp trận cấp độ, khủng bố như vậy pháp trận uy lực, lập tức liền nhường pháp trận bên trong ba người thần sắc đại biến. Đầu tiên là ảnh vô kỵ, cơ hồ chỉ chống đỡ chốc lát, sau đó liền sắc mặt trắng bệnh, triệt để té xỉu ở trong pháp trận, theo sát phía sau thì là mặt thần, hắn cũng không có thể kiên trì bao lâu, cũng té xỉu ở trên mặt đất. Chuyện của tê. Ui nẹt trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường trên đều an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm trong trận pháp, bởi vì lúc này trong trận pháp, liền chỉ còn lại hạ thần một người, đây cũng là kế cơ trường không sau đó, đông thiên các lại một tên có thể ở tứ trọng trong trận pháp sừng sững không ngã võ giả. Chẳng lẽ lại xuất hiện một vị cơ trường không? Tất cả mọi người trong lòng đều có dạng này ý niệm, bất quá trong trận pháp hạ thần lại là có cực khổ nói, hắn vẹn vẹn chỉ là chống đỡ thêm một hồi, thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ cũng chưa tới, hắn liền biết rõ bản thân đã đến cực hạn. Nếu như ta luyện thành kim huyết, tu thành vô hà chi thể, có lẽ này tứ trọng pháp trận cũng không làm gì được ta, nhưng bây giờ cũng đã đến cực hạn. Hạ thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng may hiện tại chỉ còn lại hắn một người, cho dù không cách nào trèo trống, vậy cũng là lần này đệ nhất ải trong khảo hạch đệ nhất danh. Hai vị trưởng lão, ta đã nhanh đến cực hạn, mời rút lui pháp trận A. Hạ thần trực tiếp mở miệng hướng pháp trận bên ngoài hai tên khí toàn cảnh trưởng lão hô. Đến cực hạn. Chu Trọng cùng Long Hải hơi sững sờ, bất quá sau đó cũng thở phào một hơi, bọn họ trong lòng lại có ẩn ẩn chờ mong, muốn để hạ thần nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá ngẫm lại, cơ trưởng không như thế yêu nghiệt, lại làm sao sẽ liên tục xuất hiện. Hạ thần có thể làm được ở tứ trọng pháp trận bên trong giữ vững được non nửa khắc đồng hồ, đã là thiên tài bên trong thiên tài. Ha ha, phi thường tốt, ngươi kêu hạ thần đúng không? Phong Thành Giang gia đệ tử, ngươi là đệ nhất tài trong khảo hạch đệ nhất danh. Xem như chủ trì khảo hạch trưởng lão, Chu Trọng cùng Long Hải tự nhiên đã sớm chiếm được hạ thần tư liệu, lại phát hiện, hạ thần cùng ở đệ nhất tài cũng đồng dạng biểu hiện rất tốt tâu ngữ hàm, thế mà đều là rõ điều chưa biết Phong Thành bên trong tiểu gia tộc đệ tử. Lúc này Ảnh Vô Kỵ cùng Mặc Thần cũng đã tỉnh lại, bọn họ ánh mắt cũng đều gấp nhìn chăm chú ở hạ thần trên người. Hạ thần, đệ nhị ải có thể không dễ dàng như vậy để ngươi chiến thắng. Ảnh Vô Kỵ khỏe miệng lộ ra vẻ tự tin tiểu dung, nếu là luận ý chí lực, người nào lại có thể so với từ nhỏ đã chịu đựng đủ loại tàn khốc nhất thích khách huấn luyện. Như thế huấn luyện, quả thực là tàn khốc đến cực điểm, không có cường hạn ý chí lực người, cũng sớm đã bị đào thải, mà hắn lại kiên trì được, hơn nữa còn trở thành ảnh gia rất có hy vọng thiên tài. Bởi vậy, Ảnh Vô Kỵ đối đệ nhị ải khảo hạch là thề ở nhất định được. Có ý tứ, nguyên bản ta coi là lần này khảo hạch, chỉ có Ảnh Vô Kỵ một cái đối thủ, không nghĩ đến còn nhiều hơn một người. Hạ thần, tên ngươi ta nhớ kỹ rồi. Mặc thần là một cái toàn thân tràn đầy bá đạo khí tức võ giả, hắn đối lần này đông thiên các khảo hạch đệ nhất danh cũng là thề ở nhất định được. Bởi vậy, Hạ thần, Ảnh Vô Kỵ cùng Mặc thần, còn không có bắt đầu đệ nhị ải khảo hạch, liền cũng đã biến tràn ngập mùi thuốc súng. Nghỉ ngơi một canh giờ. Bắt đầu đệ nhị ải khảo hạch. Long Hải tuyên bố đệ nhị ải khảo hạch thời gian, dù sao đệ nhị ải là ý chí lực khảo hạch, nếu là đệ nhất ải tiêu hao quá lớn, đối đệ nhị ải khảo hạch cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hạ thần, thật có ngươi, không nghĩ đến ngươi khí huyết thế mà hùng hậu đến loại này cấp độ, ngươi làm sao làm được? Đợi đến hạ thần vừa rời đi pháp trận, Giang Chữ liền vọt lên, hưng phấn hỏi. Hạ thần chỉ là cười cười, Thiên Viêm Cửu Đoán bí mật, hắn cũng sẽ không nói cho những người khác, huống chi nhiều người ở đây miệng tạp. Liền càng không thể nói. Mặc dù hạ thần không có trả lời, nhưng Giang Chữ vẫn như cũ hưng phấn, thậm chí bắt đầu có chờ mong, nhẹ giọng nói ra, hạ thần, nếu như ngươi cửa ải tiếp theo lại biểu hiện tốt chút mà nói, cái kia chỉ sợ thật có cơ hội thu hoạch được 5 người đứng đầu, đây chính là có thể thu hoạch được một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ hoặc là công pháp A. Huyền giai trung phẩm võ kỹ, toàn bộ Phong Thành tứ đại gia tộc đều không có, đủ thấy bậc này phẩm cấp công pháp hoặc là võ kỹ có bao nhiêu quý báu. Hạ thần nhìn thoáng qua Giang Huyền cùng Giang Trấn Phong, cũng nhẹ gật đầu nói ra, hai người các ngươi vừa mới biểu hiện cũng không tệ, cửa ải tiếp theo nếu như có thể lại kiên trì, vậy các ngươi trở thành Đông Thiên các ngoại môn đệ tử cơ hội liền rất lớn. Đông Thiên các khảo hạch, hai ải trước đều là có thể tranh thủ một cái, về phần đệ tam ải, thì là thuần túy chắc thí, võ giả không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy, nếu muốn trở thành Đông Thiên các đệ tử, chỉ có thể phía trước hai ải nhiều cố gắng. Đã đến giờ, hiện tại bắt đầu đệ nhị ải khảo hạch. Theo lấy hai vị khí toàn cảnh trưởng lao thanh âm vang lên, quảng trường phía trên lập tức lại huyên náo loạn lên, đệ nhị ải khảo hạch cũng rốt cục muốn bắt đầu. Chương 41, ý thức lực diệu dụng. Đệ nhị ải khảo hạch là ý chí lực. Võ giả vốn liền là dũng cảm tiến tới, hơn nữa còn muốn ngưng tụ khí toàn phía trên còn có huyền đan, mỗi một cái cảnh giới đều không phải một lần là xong, nhất định là trải qua gian khổ mới có thể thành công, bởi vậy, nếu là không có kiên cường ý chí lực, như vậy chú định ở trên con đường tu hành đi không được xa, cũng vô pháp trở thành một tên cường đại võ giả. Có thể đi tới nơi này khảo hạch, đồng thời thành công thông qua đệ nhất ải khảo hạch võ giả, phần lớn đối bản thân ý chí lực rất có tự tin, bởi vậy, này đệ nhị ải khảo hạch, rất nhiều người cảm thấy đến hẳn là đơn giản chút. Bất quá, những cái kia hắc ý võ giả nhóm, lại là một bộ cười lạnh bộ dáng. Này đệ nhị ải khảo nghiệm ý chí lực, lúc trước thế nhưng là để bọn hắn đều ăn hết đau khổ, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc hắc, những cái này tiểu gia hỏa, rất nhanh liền biết rõ đệ nhị ải kinh khủng. Hắc y võ giả biết rõ đệ nhị ải bị đào thải võ giả, số lượng nhất định đại đại vượt qua đệ nhất ải, bởi vậy, cũng sớm đã chuẩn bị xong, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy quảng trường phía trên võ giả đều tụ tập lên, Chu Trọng trưởng lão cũng cao giọng nói ra, đệ nhị ải, khảo hạch là ý chí lực. Quy củ cũng rất đơn giản, lần này các ngươi sẽ sa vào đến một chút huyễn cảnh, nếu như có thể ở trong nửa canh giờ tránh thoát ra huyễn cảnh, vậy liền tính hợp cách, nếu không liền trực tiếp đào thải. Tốt, mở ra huyễn cảnh pháp trận. Cư nhiên là huyễn cảnh, rất nhiều võ giả ngược lại không làm sao để ý, võ giả ý chí kiên định, đồng dạng huyễn cảnh thật đúng là không làm gì được bọn họ, chỉ cần giữ vững bản tâm là được. Nhưng theo lấy huyễn cảnh pháp trận mở ra, quảng trường phía trên đám võ giả thế mới biết này huyễn cảnh lợi hại, cơ hồ không có ai có thể ngăn cản nổi huyễn cảnh xâm nhập, tất cả mọi người cũng đã lâm vào huyễn cảnh. Hơn nữa loại này huyễn cảnh thiên biến vạn hóa, có thể kích phát ra võ giả nội tâm chỗ sâu ký ức, từ đó bệnh ra nguyên một đám phi thường chân thực huyễn cảnh, rất nhiều võ giả cho dù biết là huyễn cảnh, cũng vô pháp tránh thoát được. Càng nhiều võ giả, thì là triệt để lâm vào huyễn cảnh, thậm chí còn có phát cuồng. Phụ thân, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ trở thành Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, cố gắng tu luyện, nhường những cái kia xem nhẹ chúng ta Vương gia người đều hoàn toàn đều hối hận. Ha ha, ta mới là chân chính thiên tài, ai cũng không cách nào cướp đi thuộc về ta tất cả. Chết chết chết, người nào giết ta tiểu viện, người đó liền muốn chết không có chỗ chôn. Nguyên một đám võ giả, đều phi thường điên cuồng, bọn họ cũng đã triệt để lâm vào huyễn cảnh bên trong mà không thể tự kiềm chế. Mà Hạ Thần cũng tương tự lâm vào huyễn cảnh, ở trong huyễn cảnh. Hắn thấy được cơ hội là mong nhớ ngày đêm mâu thân, bởi vậy, dù là biết rõ là huyễn cảnh, Hạ Thần cũng không nhịn được muốn nhiều ngốc một hồi. Mâu thân. Hạ Thần thấp giọng lầm bầm, nước mắt im ắng chảy xuống tới, cứ việc nhiều năm như vậy hắn ở răng ra, cũng không có nhận cái gì làm khó dễ, nhưng nội tâm lại không thể tránh khỏi cảm thấy rất cô độc. Nhìn qua mâu thân cái kia sinh động như khuôn mặt mới, Hạ Thần hít một hơi thật sâu, thấp giọng lầm bầm nói, mâu thân, ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngài một mặt, bất quá. Lại không phải dùng loại phương thức này, ta ngày sau nhất định sẽ tìm tới ngài. Hạ Thần nội tâm rất rõ ràng, đây là huyễn cảnh, hắn còn ở vào Đông Thiên các đệ nhị ải khảo hạch, mà hắn ý chí lực cũng tương đối cường đại, bởi vậy, ý chí lực hóa thành vô hình tuệ kiếm, hung hăng chém một cái. Vụ. Theo lấy Hạ Thần dụng ý chí lực chạm phá huyễn cảnh sau, trước mắt hắn biến đổi, lại một lần nữa thấy được chung quanh rất nhiều võ giả, hắn còn thân trô ở trên quảng trường. Thực sự là đáng sợ huyễn cảnh. Hạ Thần nhìn xem chung quanh cả đám đều lâm vào huyễn cảnh, thậm chí biến điên cuồng võ giả, trong lòng run lên, này đệ nhị ải khảo hạch độ khó, đại đại vượt ra khỏi hắn đoán trước. Bất quá, khi hắn nhìn thấy ảnh vô kỵ cùng Mặc Thần lúc, lại phát hiện bọn họ cũng sớm đã thanh tỉnh, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt những cái này võ giả. Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều lâm vào huyễn cảnh, lần này phiền toái. Hạ Thần cũng chú ý tới đám người bên trong Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong, hắn đối hai người này rất lo lắng, về phần Tâu Ngữ Hàm, cũng đã sớm thanh tỉnh. Ý chí lực mảy may đều không kém gì Hạ Thần. Thời gian từng chút một đi qua, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong, nhưng Thủy Chung đều không thể đi ra huyễn cảnh, nếu như lại dạng này tiếp tục, vậy cái này hai người có thể cũng sẽ bị đào thải. Chỉ đáng tiếc, ở trong quá trình khảo hạch, không cho phép xuất thủ trợ giúp, nếu không Hạ Thần ngược lại là muốn xuất thủ, giúp Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong một thanh. Ý chí lực cùng tinh thần cùng một nhịp thở, ngược lại là có thể dùng ý thức lực thử một lần, chỉ cần không chủ động đụng vào hai tên khí toàn cảnh trưởng lão. Bọn họ hẳn là cũng sẽ không phát hiện. Hạ Thần nhìn xem Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong một mực đều không có thức tỉnh, trong lòng cũng lo lắng lên, hắn biết rõ, nếu như bằng vào Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong hai người ý chí lực, rất khả năng không cách nào từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Một khi qua nửa canh giờ, hai người bọn họ còn không có thức tỉnh mà nói, vậy liền sẽ bị đào thải, thế là, hắn vẫn là quyết định thử giúp hai người một thanh, về phần có thể hay không có hiệu quả, liền Hạ Thần mình cũng không nắm chắc. Thế là, Hạ Thần chậm rãi kéo dài vươn ý thức lực, vô hình ý thức lực biến thành một cơn gió lớn, hướng về Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong bao phủ mà đi. Tỉnh lại, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong lúc này đang đắm chìm trong huyễn cảnh, nhưng bỗng nhiên, bọn họ cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tựa như toàn thân đều bao phủ ở trong một trận cuồng phong mở dạng. Đồng thời còn có từng đợt to lớn thanh âm, trực tiếp ở bọn hắn trong đầu vang lên, tựa hồ đang hô hoán bọn họ thức tỉnh. Hạ Thần công tử, hai người trong lòng giật mình, lập tức liền nghĩ đến Hạ Thần. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Theo lấy bọn họ nghĩ tới Hạ Thần, tự nhiên liền nghĩ đến bọn họ còn tại tham gia khảo hạch. Trong lúc nhất thời, hai người cái trán mồ hôi lạnh liên tục, biết rõ thiếu chút nữa thì sa vào đến huyễn cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Ông ngong. Hai người tập trung tinh thần, lại đang hạ thần ý thức lực dưới sự trợ giúp, rốt cục thuận lợi tỉnh táo lại. Thời gian đã đến. Ngay ở hai người vừa mới thức tỉnh lúc, trong hai liền truyền đến hai vị khí toàn cảnh trưởng lão lạnh lùng thanh âm, sau đó, hơn 10 vị hắc ý võ giả, nhao nhao tiến vào pháp trận, sẽ sa vào đến huyễn cảnh bên trong còn không có thức tỉnh võ giả, trực tiếp ném ra pháp trận bên ngoài. Trong lúc nhất thời, trong trận pháp võ giả nhân số đang kịch liệt giảm bớt, từ trước đó hơn 2.000 tên, lập tức giảm mạnh đến chỉ là hơn 300 người, tỷ lệ đào thải cao đáng sợ. Võ giả lập tức giảm mạnh đến chỉ là hơn 300 người, nhưng mà Long Hải cùng Chu Trọng hai vị trưởng lão, lại là hơi hơi gật đầu, thoạt nhìn lộ ra hài lòng. Còn thừa lại hơn 300 người, không sai, đều là hạt giống tốt. Đệ nhị hải khảo hạch, các ngươi đều hoàn toàn thông qua được, bất quá tiếp xuống còn phải tuyển ra ý chí lực mạnh nhất 5 người, tiếp xuống sẽ tiến vào khởi động nhị trọng huyễn cảnh pháp trận. Chu Trọng trưởng lão vung tay lên, pháp trận uy lực lần thứ 2 tăng lên, huyễn cảnh uy lực cũng gấp đôi tăng lên, rất nhiều người đều phảng phất lâm vào cảnh tượng chân thực, như si như say, không cách nào tự kiềm chế. Lần này, ngay cả hạ thần cũng phảng phất đắm chìm ở trong huyễn cảnh, cứ việc biết là huyễn cảnh, lại không cách nào thức tỉnh. Ta ý chí lực, thế mà không phá được huyễn cảnh, thử xem ý thức lực. Hạ thần trong lòng khẽ động, lập tức thi triển ra ý thức lực, tức khắc ở ý thức lực quan sát, hắn vẫn như cũ ở trên quảng trường, chỉ là ý thức cũng đã lâm vào huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Phá. Hạ thần vận dùng ý thức lực, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền phá huyễn cảnh, đây là hắn ưu thế, hoặc giả nói là có chút nhu lợi, dù sao, hắn không phải lấy chân chính ý chí phá mất huyễn cảnh. Nhị trọng huyễn cảnh pháp trận, lại để cho hơn 200 tên võ giả lâm vào huyễn cảnh bên trong không thể tự kiềm chế, mà tiếp xuống là tam trọng huyễn cảnh, lần này ngoại trừ ảnh vô kỵ cùng hạ thần mà bên ngoài, thậm chí ngay cả mặc thần cùng tâu ngữ hàm, đều thật sâu lâm vào huyễn cảnh. Ảnh vô kỵ không hổ là thích khách thế gia tuyệt thế thiên tài, ý chí lực quả nhiên là kinh khủng a, mạnh như vậy huyễn cảnh đều có thể tùy tiện phá đi. Bất quá cái này hạ thần, hắn ý thức lực vì cái gì cũng mạnh như vậy. Lần này là ảnh vô kỵ cùng hạ thần trực tiếp quyết đấu, những người khác cứ việc rất không cam lòng, nhưng là không thể làm gì, bọn họ căn bản là không cách nào giống hạ thần cùng ảnh vô kỵ dạng này. Đối mặt tầng tầng huyễn cảnh, còn có thể cấp tốc tỉnh lại. Khởi động tứ trọng huyễn cảnh pháp trận A, trực tiếp tiến hành tâm linh công kích. Huyễn cảnh tứ trọng pháp trận là tâm linh công kích, phi thường đáng sợ công kích, coi chừng linh công kích buộc phát ra sau, hạ thần cùng ảnh vô kỵ đều đồng thời nội tâm chấn động, bọn họ nội tâm chỗ sâu một tia liệt phùng, bị vô hạn phóng đại, đồng thời cấp tốc khuyết tán đến toàn bộ tinh thần thế giới. Dạng này tâm linh công kích, vô luận là hạ thần vẫn là ảnh vô kỵ, đều không cách nào chống lại. Nhưng hạ thần lại phi thường riêng biệt ý thức lực, cho dù hắn ý chí lực không đủ, nhưng ý thức lực lại có thể di bổ điểm này. Bởi vậy, ở gặp tâm linh công kích sau, ảnh vô kỵ lập tức liền lâm vào trong hôn mê, mà hạ thần vẫn như cũ dùng ý thức lực đang chống đỡ. Lần này ngược lại là mưu lợi, không nghĩ đến ý thức lực lại có lớn như vậy tác dụng. Hạ thần cũng ẩn ẩn có chút may mắn, nếu là thật sự luận ý chí lực, hắn là xa xa không bằng ảnh vô kỵ, chỉ bằng vào ý chí lực, liền có thể gánh vác nhiều như vậy huyễn cảnh. Ảnh vô kỵ ý chí lực thật sự rất đáng sợ. Bất quá, ở kẻ khác trong mắt, ảnh vô kỵ cuối cùng vẫn là thua, hơi thua hạ thần một bậc, đệ nhị ải khảo hạch, hạ thần vẫn như cũ thu được đệ nhất danh. Nếu là ở tiếp xuống đệ tam ải trong khảo hạch, hạ thần không phải biểu hiện quá kém mà nói, kia chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, bao trùm ở lần này tham gia khảo hạch hơn 3.000 tên võ giả phía trên. Cái này hạ thần, làm sao cho ta cảm giác, tựa hồ ý chí lực chẳng phải mạnh, phảng phất là lấy xảo dường như. Có thể đây là huyễn cảnh pháp trận, có cái gì thủ đoạn có thể mưu lợi. Chu Trọng trưởng lão không hổ là khí toàn cảnh cường giả, nhìn thấy hạ thần xe nhẹ đường quen, tùy tiện liền từ tâm linh công kích bên trong tỉnh lại, hắn liền biết rõ, hạ thần chỉ sợ là mưu lợi. Liên ảnh vô kỵ dạng này từ nhỏ ở giữa sinh tử tôi luyện cường giả, tâm linh cực độ cường đại tồn tại, đều ngăn cản không được tâm linh công kích, huống chi là hạ thần. Nếu nói hạ thần ý chí lực so ảnh vô kỵ còn mạnh hơn, bọn họ tự nhiên là không tin. Coi như lấy xảo lại như thế nào. Tu hành giả đường có bao nhiêu gian nan, tin tưởng chúng ta đều có qua thể hội, mặc kệ sử dụng cái gì biện pháp, có thể tiến lên trước một bước, đó chính là thực lực. Ở đây nhiều như vậy thế gia đại tộc thiên tài, lại có ai có thể mưu lợi, đi đến tình trạng này. Bởi vậy, đệ nhị ải khảo hạch, hẳn là phán định hạ thần là đệ nhất, ảnh vô kỵ đệ nhị. Long Hải trưởng lão cùng Chu Trọng trưởng lão lặng lẽ thương nghị sau một lúc, cũng cấp tốc làm ra quyết định, chỉ cần hạ thần không có trái với quy củ. Coi như mưu lợi, bọn họ cũng không truy cứu. Hô! Hạ thần thở phào một hơi, nay đệ nhị ải khảo hạch, hắn may mắn thông qua được, hơn nữa còn thu được đệ nhất, chỉ cần ở tiếp xuống đệ tam ải trong khảo hạch, không phải biểu hiện quá kém, vậy hắn trên cơ bản liền 10 phần chắc 9, có thể trở thành lần này Đông Thiên các ngoại môn khảo hạch đệ nhất danh. Cái này không những là một phần vinh quang, càng là có chân thực chỗ tốt. Chương 42, đệ tam ải. Bây giờ hai ải khảo hạch đã qua, trên cơ bản đại cục đã định, hạ thần bọn 4 người xa xa dẫn trước, bất quá muốn tuyển ra 5 người đứng đầu, như vậy Âu Dương Đan cũng có thể miễn cưỡng tiến vào trước 5, bất quá cùng hạ thần bọn 4 người chênh lệch lại rất lớn. Chỉ cần ở tiếp xuống đệ tam ải, không xuất hiện cái gì lớn sai lầm, tỉ như không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí dạng này thể chất mà nói, cái kia hai ải trước bài danh, trên cơ bản liền có thể đặt vững cơ sở, còn lại hơn 300 người, đệ tam ải bị đào thải hẳn là sẽ rất ít, nói cách khác, này hơn 300 tên võ giả, trên cơ bản cũng đã chỉ nửa bước đều bước vào Đông Thiên Các. Ha ha, hạ thần, ngươi lại thu hoạch được đệ nhất danh. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, khí huyết, ý chí hai ải, ngươi đều có thể thu hoạch được đệ nhất, này đệ tam ải, chỉ cần ngươi có thể cảm ứng được nguyên khí, không cầu biểu hiện có bao nhiêu tốt, chỉ sợ hai vị chủ trì khảo hạch khí toàn cảnh trưởng lão đều sẽ phán định ngươi làm đệ nhất tên. Còn có Ngữ Hàm, ngươi cũng ổn vào top 5, thậm chí Giang Huyên, Giang Trấn Phong, các ngươi trên cơ bản cũng thông qua được khảo hạch, có thể trở thành Đông Thiên các ngoại môn đệ tử. Chơi ạ, lần này chúng ta Giang gia lại có 4 người đều thông qua được khảo hạch, trở thành Đông Thiên các ngoại môn đệ tử. Lần này, chúng ta Giang gia ở Đông Thiên các ngoại môn đệ tử số lượng lập tức liền đạt đến 5 vị, xa xa vượt qua Phong Thành cái khác tam đại gia tộc. Giang Chữ làm sao cũng không nghĩ đến, lần này hạ thần đám người sẽ cho nàng lớn như vậy kinh hỉ, hạ thần có khả năng đoạt được đệ nhất, Tâu Ngữ Hàm cũng ổn vào trước 4, liền trước đó không có gì hy vọng Giang Huyền cùng Giang Trấn Phong, thế mà đều có thể thông qua khảo hạch, cái này đối Giang gia tới nói, đơn giản liền là thiên đại chuyện tốt. Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong đều lẫn nhau nhìn một cái, bọn họ trước đó ở huyễn cảnh pháp trận bên trong, nghe rất rõ ràng, thật là hạ thần thanh âm đem bọn họ cho tỉnh lại, mặc dù không biết hạ thần vẫn là dùng cái dạng gì biện pháp, nhưng vừa nghĩ tới hạ thần dọc theo con đường này đủ loại vô cùng kỳ diệu biểu hiện, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Tạ ơn hạ thần thiếu gia. Hai người đều hơi hơi hành lễ, biểu đạt bọn họ cảm tạ. Hạ thần cũng hơi hơi gật đầu, thoải mái chịu bọn họ lễ. Lần này nếu không phải hắn âm thầm dùng ý thức lực giúp hai người một chút sức lực, chỉ sợ bọn họ thật nhịn không quá đệ nhị ải cũng sẽ bị đào thải. Bất quá, này còn không phải nên chúc mừng thời điểm, bởi vì còn có đệ tam ải, mặc dù nói đệ tam ải trên cơ bản không có gì nguy hiểm, nhưng mỗi lần khảo hạch, cũng có như vậy một số người bị đào thải. Hơn nữa đệ tam ải vẫn là võ giả bản thân không cách nào trưởng khống, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đệ tam ải khảo hạch bắt đầu, niệm đến danh tự đều tiến lên, đưa tay thả ở trên chân khí thạch. Này chân khí thạch bên trong ẩn chứa lấy đủ loại hình thiên địa nguyên khí, mà mỗi cái võ giả đang ngưng tụ khí toàn lúc, đều sẽ câu thông thiên địa nguyên khí, từ đó hấp thu thiên địa nguyên khí, đem nguyên khí chuyển hóa làm tự thân chân khí, chứa đựng ở trong khí toàn. Bởi vậy, nhất định phải có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí, mới có thể ngưng tụ ra khí toàn. Võ giả thể chất không giống, chuyển hóa nguyên khí sau chân khí thuộc tính cũng không giống, đều có trọng điểm. Các ngươi chỉ cần đưa tay thả ở trên chân khí thạch, chân khí thạch phía trên liền có thể căn cứ các ngươi thể chất, chắc thí xuất hiện ngươi nhóm đối thiên địa nguyên khí cảm ứng. Độ nhạy. Nhường chân khí thạch tản mát ra quang mang, liền thuộc về hợp cách thể chất. Phát ra quang mang không cao hơn 3 tấc, thuộc về phổ thông thể chất, nhường quang mang vượt qua 3 tấc đến 6 tấc ở giữa, thuộc về ưu tú thể chất. Về phần vượt qua 6 tấc đến 9 tấc trở xuống, thuộc về cực ưu tú thể chất. Long Hải trưởng lão đơn giản giải thích một lần đệ tam ải quy củ. Nếu là vượt qua 9 tấc đây, có võ giả lớn tiếng hỏi. Vượt qua 9 tấc. Nhiều năm như vậy, cũng liền một cái cơ trường không làm được, vượt qua 9 tấc, đó là thông linh thể chất. Chỉ cần tu hành bất luận cái gì cùng với thể chất tương xứng võ kỹ hoặc là công pháp, đều sẽ làm ít công to, cơ hồ không có cái gì bình cảnh. Rất nhiều võ giả đều hưng phấn lên, thông linh thể chất bọn họ cũng không muốn, đơn cầu thị một cái ưu tú thể chất liền tốt vô cùng, bất quá này thể chất, tựa hồ đang luyện thể giai không có gì quá lớn ưu thế, chỉ có đang ngưng tụ ra khí toàn. Nắm giữ chân khí sau đó, cường đại thể chất mới có thể dần dần phát huy đưa ra kinh khủng hiệu quả. Vương Nguyên Niệm, tiến lên khảo hạch. Cái thứ nhất bị niệm đến danh tự võ giả, lập tức tiến lên, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay đặt ở chân khí thạch phía trên. Ông! Một vòng thanh sắc quang mang như ẩn như hiện, chừng 2 tấc quang mang. 2 tấc quang mang, hơn nữa thanh sắc đại biểu là phong thuộc tính chân khí, ngày sau ngươi ngược lại có thể lựa chọn một chút tốc độ loại võ kỹ hoặc là công pháp, đối ngươi có chỗ tốt. Ngươi cũng đã hợp cách, xuống dưới chờ xem. Nhìn thấy dễ dàng như vậy liền hợp cách, cái khác võ giả trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, nguyên một đám niệm đến danh tự đều tiến lên, trên cơ bản đều thông qua được khảo hạch. Bất quá những người này đều chỉ có thể khiến chân khí thạch buộc phát ra một lượng tức, đều chỉ là phổ thông thể chất, liền một cái buộc phát ra vượt qua 3 tức quang mang người đều không có. Long Hải nhíu mày một cái nói, hơn 300 người, này cũng đã khảo hạch hơn 60 người, vẫn còn không tìm tới một cái ưu tú thể chất võ giả, chẳng lẽ những cái này võ giả vẹn vẹn chỉ là số lượng khổng lồ, lại không mấy cái hạt giống tốt. Chu Trọng Trưởng lão lại lắc lắc đầu nói, còn có hơn 200 người không có chắc thí, cấp bách cái gì? Coi như những người này hết thảy đều là phổ thông thể chất cũng không quan hệ, đừng quên còn có cái kia 5 cái tiểu gia hỏa. Hai vị trưởng lão đều đưa ánh mắt nhìn phía nơi xa hạ thần đám người, có lẽ bọn họ cũng muốn trọng điểm nhìn xem 5 người này thể chất đến tột cùng như thế nào, bởi vậy đem 5 người xếp ở cuối cùng mới chắc thí. Rất nhanh, đến phiên Giang Chấn Phong chắc thí, hắn đưa tay thả ở trên chân khí thạch, cố gắng bình phục khẩn trương nỗi lòng. Ông! Chân khí thạch phía trên buộc phát ra quang mang, mặc dù vẹn vẹn chỉ là hơn một tấc chút quang mang, nhưng này lại đại biểu cho Giang Chấn Phong thông qua được khảo hạch, có thể chính thức trở thành Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử. Giang Chấn Phong, phổ thông thể chất, khảo hạch thông qua. Theo lấy trưởng lão thoại âm rơi xuống, Giang Chấn Phong trong lòng vô cùng hưng phấn, thậm chí không nhịn được kêu lên tiếng, ha ha, ta thông qua khảo hạch, ta trở thành Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử. Giang Chấn Phong như thế hưng phấn, cũng là có thể thông cảm được, dù sao hắn chỉ là Giang gia chi tộc một tên tiểu thiên tài, lần này có thể trở thành Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử, vậy hắn địa vị lập tức liền có thể tăng lên, thậm chí nói là lòng trời lở đất đều không quá đáng, Giang gia cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng Giang Chấn Phong. Hơn nữa ở trong Đông Thiên Các, hắn còn có hy vọng có thể luyện thành đồng bì thiết cốt, nếu như là ở Giang gia chi tộc, căn bản liền không có bao nhiêu tài nguyên có thể khiến cho hắn luyện thành đồng bì thiết cốt. Giang Chấn Phong sau đó thì là Giang Huyên, khi nhìn đến Giang Chấn Phong cũng đã thành công thông qua được khảo hạch, trở thành Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử sau, kỳ thật Giang Huyên áp lực là phi thường lớn. Nàng từ nhỏ đã nhận Giang gia chi tộc coi trọng, thậm chí không tiếc lấy chỉ là 15 tuổi niên kỷ, sẽ đưa Giang Huyên tiến vào Giang gia tổng tộc tu luyện, đủ thấy chi tộc đối với hắn coi trọng. Bởi vậy, Giang Huyên mình cũng tự đề cao bản thân, lần này khảo hạch, hắn thậm chí ở trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, tuyệt không thể có sai lầm, lúc này liền Giang Chấn Phong đều thông qua được khảo hạch, vậy nàng thì càng không có lý do thất bại. Nhất định muốn thành công. Giang Huyên hít một hơi thật sâu, đi ra phía trước, đưa tay đặt ở chân khí thạch phía trên. Oeng! Đột nhiên, toàn bộ chân khí thạch mãnh liệt chấn động, ngay sau đó một đạo kinh khủng ánh sáng màu vàng nóng trùng thiên mà lên, tựa hồ hàm chứa kinh khủng duệ kim ý. Cùng lúc đó, ánh sáng màu vàng nóng càng là lên như diều gặp gió, trực tiếp xông phá 3 tấc đại quan, mà lại còn đang một mực xông đi lên, một mực đến tiếp cận 6 tấc, mới chậm rãi lắng xuống. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên, tiếp cận 6 tấc quan mang, đây chính là đại biểu cho ưu tú thể chất, hơn nữa còn là tiếp cận cực ưu tú thể chất. Ha ha, không sai, rốt cục ra một cái hạt giống tốt. Hơn nữa còn là ngũ hành kim, dạng này thuộc tính thể chất cũng không thấy nhiều. Ngày sau nếu là có thể tu luyện kiếm pháp, nói không chừng ta Đông Thiên Các lại có thể thêm ra một vị cường đại kiếm khách. Giang Huyên, ưu tú thể chất, thông qua khảo hạch. Theo lấy Chu Trọng Trưởng lão thoại âm rơi xuống, Giang Huyên nội tâm chỗ sâu, lập tức đã tuôn ra một dòng nước ấm, nàng rốt cục thông qua khảo hạch, hơn nữa còn là ưu tú thể chất, đủ lấy nhường chi tộc mặt dài. Ha ha, Giang Huyên, Giang Chấn Phong, chúc mừng các ngươi thành công thông qua được khảo hạch, ngày sau chúng ta có thể đều là Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử. Giang Chữ cũng lập tức tiến lên hướng hai người chúc mừng, dù sao hai người bọn họ cũng là Giang gia đệ tử, ngày sau ở Đông Thiên Các thành tựu càng cao, đối Giang gia cũng là có to lớn chỗ tốt. Chỉ còn lại Ngữ Hàm cùng Hạ Thần. Giang Chữ trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Đệ tam ải khảo hạch tiếp tục, một cái tiếp lấy một cái, từ khi Giang Huyên Quang mang đột phá 3 tấc sau, liên tục lại có mấy cái đột phá 3 tấc, bất quá thủy chung không có người có thể đột phá 6 tấc, đi đến cực ưu tú thể chất. Đương nhiên, ở trong đó cũng lục tục đào thải mấy chục người, đều là chân khí thạch không có bất luận cái gì phản ứng. Người như vậy, cho dù hai ải trước biểu hiện cho dù tốt, cũng sẽ bị đào thải. Dù sao, không cách nào trở thành khí toàn cảnh cường giả, Đông Thiên Các là không cần. Bất quá, cũng không phải nói những người này hoàn toàn không hy vọng, bọn họ có thể thông qua hai ải trước khảo hạch, vẫn có một chút tiềm lực, tuy không thành được khí toàn cảnh cường giả, nhưng luyện thành đồng bì thiết cốt vẫn là rất có hy vọng. Rốt cục đến ta, hừ. Hai ải trước biểu hiện tốt có ích lợi gì? Đệ tam ải mới là chân chính thể hiện tiềm lực, ta Âu Dương Đan mới là chân chính thiên tài. Còn không có tham gia khảo hạch, liền chỉ còn lại 5 người, cũng là hai ải trước biểu hiện tốt nhất 5 người, bởi vậy, tất cả mọi người đều mong đợi, đem ánh mắt nhìn phía 5 người này. Đầu tiên tham gia khảo hạch là Âu Dương Đan, hắn phía trước hai ải đều bị Hạ Thần bọn 4 người một mực ép ở phía dưới, trong lòng cũng rất biệt khuất, hắn chính là Âu Dương gia tộc ký thác niềm hy vọng thiên tài, cho dù chỉ là bài danh đệ ngũ, vậy đối với hắn mà nói, cũng là rất lớn đả kích. Bởi vậy, chỉ có thể gửi hy vọng ở nơi này để tam hại sát hoạch bên trên, hy vọng có thể lực gáp 5 người khác. Âu Dương Đan, bắt đầu khảo hạch ra. Chu trọng trưởng lao ánh mắt cũng lộ ra rất chờ mong, cái này Âu Dương Đan nếu là đặt ở những năm qua, cũng là rất không tệ, đủ để đứng hàng đầu người nổi bật. Âu Dương Đan thần sắc ngưng trọng, đưa tay đặt ở chân khí thạch phía trên. Vâng! Lần này, toàn bộ chân khí thạch đều kịch liệt chấn động lên, một cỗ nặng nề thổ hoàng sắc quang mang, trùng thiên mà lên, phảng phất biến thành một đầu nguyên khí chi long đồng dạng, điên cuồng xông lên phía trên ấm, chớp mắt liền vượt qua 6 tấc. Chương 43, hiếm thấy thể chất. Âu Dương Đan không hổ là Âu Dương gia tộc ký thác niềm hy vọng thiên tài, thể chất quả nhiên xuất sắc, chân khí thạch bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang, nhất cử vượt qua 6 tấc, mà lại còn đang tiếp tục tăng trưởng. 6 tấc, 7 tấc, 8 tấc. Làm quang mang vượt qua 8 tấc sau, rốt cục dần dần lắng xuống, đây chính là cực ưu tú thể chất, cũng là trước mắt đệ tam ải trong khảo hạch, biểu hiện tốt nhất người, đem phía trước võ giả, xa xa ném ở sau lưng. Lúc này, Âu Dương Đan cũng mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Phía trước hai lần khảo hạch, hắn thủy chung xếp ở thứ 5, lần này rốt cục có thể mở mày mở mặt, có thể đi đến 8 tấc thể chất, cho dù là trước kia mấy lần khảo hạch, vậy cũng là tương đối xuất sắc, đầy đủ đứng hàng trước 3. Không sai, không sai, Âu Dương Đan, cực ưu tú thể chất, khảo hạch thông qua. Chu trọng trưởng lão mặt phía trên cũng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, hơn 300 tên võ giả, rốt cục xuất hiện một kinh hỉ, có thể khiến cho chân khí thạch bộc phát ra quang mang đi đến 8 tấc, đây chính là tương đối hiếm thấy. Vô luận là ở đâu giới, đều có thể đứng hàng phía trước mao. Âu Dương Đan quay người rời đi, ánh mắt còn hướng sau lưng hạ thần đám người nhìn một cái, lần này hắn rốt cục có thể thả lỏng trong lòng, lấy nhẹ nhõm tâm tính, nhìn xem hạ thần đám người thể chất. Có thể khiến cho chân khí thạch đi đến 8 tấc, chậc chậc, này Âu Dương Đan cũng không đơn giản a, Âu Dương gia tộc quả nhiên danh bất hư truyền, ngoại môn thập đại cao thủ, ngày sau chỉ sợ có này Âu Dương Đan một chỗ ngồi. Đâu chỉ là ngoại môn thập đại cao thủ. Lấy này Âu Dương Đan tư chất, ngưng tụ khí toàn, tấn thăng trở thành nội môn đệ tử, đều có rất lớn tỷ lệ, liền là không biết phía trước hai ải, so Âu Dương Đan biểu hiện còn tốt hơn bốn người, đến tột cùng tư chất như thế nào. Trung quanh hắc ý võ giả đều nhẹ giọng nghị luận, bọn họ đều là đông thiên các ngoại môn đệ tử, bọn họ mặc dù cũng được xưng tụng là tiểu thiên tài, nhưng đối mặt Âu Dương Đan dạng này chân chính đỉnh cấp thiên tài, cũng vẫn là có chút kém. Sau đó, vị kế tiếp tham gia khảo hạch là Tâu Ngữ Hàm, nàng từ khi đệ nhất ải khảo hạch bắt đầu, liền không nói một lời. Lạnh lùng như băng, rất có loại lành mỹ nhân cảm giác. Tâu Ngữ Hàm tiến lên một bước, tuyệt mỹ dung nhan nhường quảng trường phía trên rất nhiều võ giả đều trước mắt ngẩn ngơ, nhưng sau đó, làm nàng tay đè ở chân khí thạch phía trên lúc, lại bỗng nhiên buộc phát ra một cỗ lộng lây sát thái. Cỗ này lộng lây sát thái, như là giống như cầu vồng, đủ mọi màu sắc, buộc phát ra phi thường mỹ lệ, đồng thời ngũ thải quang mang càng là nhất phi trùng thiên, mảy may không kém cỏi vừa mới Âu Dương Đan khảo hạch lúc buộc phát ra quang mang. Cái gì? Đây là ngũ hành thể chất. Chu Trọng cùng Long Hải hai người, lần thứ nhất lộ ra rung động thần sắc, cứ việc trước đó hạ thần đám người biểu hiện ra sắc, nhưng lại còn không có đi đến để bọn hắn rung động cấp độ. Mà hiện tại, nhìn thấy chân khí thạch phía trên bộc phát ra ngũ thải quang mang, Chu Trọng cùng Long Hải lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh nỗi lòng, ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia ngũ thải quang mang. Lộng lây ngũ thải quang mang còn tại một mực sông đi lên, 6 tấc, 7 tấc, 8 tấc. Một mực đến 8 tấc nhiều tiếp cận 9 tấc lúc, quang mang lúc này mới dần ngừng lại. Cái này đã vượt qua Âu Dương Đan thể chất, bất quá đây không phải kinh khủng nhất là Tâu Ngữ Hàm nắm chặt chân khí thạch buộc phát ra ngũ thải quang mang, bởi vì cái kia đại biểu trong truyền thuyết ngũ hành chi thể. Mỗi vị võ giả ở bước vào tu hành lúc, cũng chính là ngưng tụ khí toàn sau, đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm chân khí, những cái này chân khí đều có riêng biệt thuộc tính, tỉ như Giang Huyên liền là kim thuộc tính chân khí, Âu Dương Đan thổ hoàng sắc quang mang. Kỳ thật đại biểu liền là thổ thuộc tính chân khí. Nay cũng là duy nhất thuộc tính, mà Tâu Ngữ Hàm ngũ thải quang mang, lại đại biểu cho 5 loại chân khí thuộc tính, hơn nữa vừa lúc là ngũ hành chân khí, lấy Chu Trọng cùng Long Hải trưởng lao ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đây là trong truyền thuyết ngũ hành chi thể. Ngũ hành chi thể, kỳ thật cũng không phải là thật liền so duy nhất thuộc tính tu hành giả mạnh, nhưng đồng dạng nắm giữ dạng này thể chất tu hành giả, tu luyện công pháp đều sẽ phi thường đặc thù, chuyển hóa đi ra ngũ hành chân khí cũng đặc biệt kinh khủng. Mỗi một vị ngũ hành chi thể tu hành giả, đều tuyệt đối sẽ trở thành cường giả, đồng cấp, nhất định sẽ chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Ha ha, cư nhiên là ngũ hành chi thể, chúng ta lần này thực sự là không kém chuyến này a. Chu trọng trưởng lão cất tiếng cười to lên, cuối cùng vẫn là Long Hải trưởng lão không có quên, bình phục lại kích động nỗi lòng, thần sắc hiền lành nói ra, Tâu Ngữ Hàm, cực ưu tú thể chất, khảo hạch thông qua. Hai tên trưởng lão lẫn nhau nhìn một cái, thậm chí đều ở một lần nữa suy nghĩ, có phải hay không dứt khoát đem Tâu Ngữ Hàm định vì lần này khảo hạch đệ nhất danh. Bọn họ xem như chủ trì khảo hạch trưởng lão, quyền lợi tự nhiên là cực lớn, nếu như hai ải trước chênh lệch không phải rất nhiều, như vậy nương tựa theo Tâu Ngữ Hàm cực kỳ hiếm thấy ngũ hành chi thể, vậy bọn hắn đem Tâu Ngữ Hàm định làm đệ nhất tên, cũng có thể dừng chân, không sẽ chọc cho ra cái gì chỉ trích. Dù sao, mấy trăm năm qua, Đông Thiên các tuyển nhận đệ tử mặc dù rất nhiều, nhưng không có một cái nắm giữ ngũ hành chi thể. Âu Dương Đan sắc mặt biến không tự nhiên, cứ việc hắn đối Tâu Ngữ Hàm cũng rất có hảo cảm. Dù sao Tâu Ngữ Hàm bản thân dung mạo xuất chúng, lại hợp với hắn trên người như có như không khí chất cao quý, liền càng là có như giống tiên tử. Nhưng Tâu Ngữ Hàm bây giờ ở trên thể chất, lại siêu việt Âu Dương Đan, ít nhiều khiến Âu Dương Đan có chút không cam lòng. Ngữ Hàm cũng thuận lợi thông qua được, ngũ hành chi thể. Cư nhiên là như thế hiếm thấy ngũ hành chi thể, lần này Ngữ Hàm cũng đã một mực khóa lại khảo hạch trước năm thứ hạng. Giang Chữ hiện tại thậm chí hơi choáng, Tâu Ngữ Hàm ở Giang gia vẫn luôn rất thần bí. Hơn nữa nàng cũng hỏi tham qua tộc trưởng, nhưng lại bị nghiêm khắc khuyên bảo không muốn đại sảnh Tâu Ngữ Hàm thân thế. Dần ra, Tâu Ngữ Hàm ở Giang gia cũng đã thành một cái phi thường đặc thù tồn tại, liền Giang Chữ cũng không biết Tâu Ngữ Hàm thân thế. Không nghĩ đến, hiện tại Tâu Ngữ Hàm nhất minh kinh nhân, thế mà có được khủng bố như vậy thể chất, liền xem như hai ải trước không thông qua, chỉ sợ chỉ dựa vào hiếm thấy ngũ hành chi thể, liền sẽ để Đông Thiên các phá lệ tuyển nhận Tâu Ngữ Hàm vì ngoại môn đệ tử. Về phần quảng trường phía trên người, thì là trợn mắt há hốc mồm, một chút có thân phận bối cảnh võ giả, cũng đã minh bạch ngũ hành chi thể hàm nghĩa, bởi vậy, đối tiếp xuống biểu hiện tốt nhất ba người, thì tràn đầy càng nhiều chờ mong. Vị kế tiếp là Mặc Thần đi. Hắn là Mặc gia thiên tài, không có khả năng thể chất sẽ rất kém, liền là không biết hắn đến tột cùng là cái gì thể chất, có thể hay không cũng là một loại nào đó hiếm thấy thể chất. Tất nhiên liền ngũ hành chi thể đều xuất hiện, cái kia Mặc Thần là một chút phi thường hiếm thấy thể chất, cũng là hoàn toàn có khả năng. Quảng trường phía trên một chút võ giả cũng đã nghị luận nhau nhau, thậm chí đôi Mặc Thần đều tràn đầy chờ mong. Mặc Thần dáng người khôi ngô, hắn tựa hồ mảy may đều không có nhận Tâu Ngữ Hàm cùng Âu Dương Nhạt khảo hạch ảnh hưởng, phi thường bình tĩnh đi tới chân khí thạch phía trước, đại thủ trực tiếp liền đè ở chân khí thạch phía trên. Oeng! Chân khí thạch lần nữa bạo động, như là tình thiên xuất hiện một đạo thiểm điện đồng dạng, đám người tựa hồ đều cảm giác được thấy hoa mắt, một tia điện quang trực tiếp trùng thiên mà lên. Cư nhiên là lôi thuộc tính thể chất. Cái này lại là một cái phi thường hiếm thấy thể chất, bất quá dạng này to lớn thanh thế, tựa hồ còn muốn vượt qua trước đó Âu Dương Đan cùng Tâu Ngữ Hàm, lôi quang phảng phất hóa thành một đầu dao long đồng dạng, điên cuồng leo lên. 6 tấc, 7 tấc, 8 tấc, 9 tấc. Lôi quang vững vàng dừng ở 9 tấc vị trí, sau đó Mặc Thần nhếch miệng cười một tiếng, lôi quang nháy mắt biến mất. Tĩnh, không gì sánh kịp yên tĩnh. Lúc này toàn bộ quảng trường, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều si ngốc nhìn qua Mặc Thần, chân khí thạch buộc phát ra quan mang, đạt đến 9 tấc, điều này đại biểu cái gì? Trước đó Chu Trọng cùng Long Hải hai vị trưởng lão cũng đã giới thiệu sơ lược qua, đạt đến 9 tấc đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nguyên bản bọn họ cũng cảm thấy, 9 tấc, kia chính là một cái cao không thể leo tới độ cao, thậm chí chỉ thuộc về truyền thuyết. Nhưng bây giờ, chân chính truyền thuyết liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thông linh thể chất. Chu Trọng trưởng lão thanh âm đều có chút run rẩy, bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng, chỉ là một lần phổ thông khảo hạch thôi, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thể chất đặc thù. Âu Dương Đan cũng liền bình thường, Tâu Ngữ Hàm ngũ hành chi thể, cũng đã đầy đủ rung động lòng người, không nghĩ đến hiện tại lại tới một cái thông linh thể chất người, nắm giữ thông linh thể chất, đại biểu cho ngày sau lôi thần tu luyện lôi thuộc tính một chút công pháp hoặc là võ kỹ, bên kia là làm ít công to, ngày sau thành tựu khó có thể tưởng tượng. Hai vị trưởng lão, ta có thể tính thông qua khảo hạch. Nhìn thấy hai tên trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, lôi thần dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, thu kịch thanh âm nhường hai tên khí toàn cảnh trưởng lão lập tức bừng tỉnh. Tính, đương nhiên tính. Lôi thần, lôi thuộc tính thông linh chi thể, khảo hạch thông qua. Chu Trọng trưởng lão vội vàng nói ra, hắn và Long Hải hai người, tựa hồ đống nhiên cảm thấy có chút hôn mê, vô luận là ngũ hành chi thể vẫn là thông linh chi thể, nếu là trước kia trong khảo hạch, cái kia vô luận như thế nào đều sẽ phi thường rung động, nhưng lần này bọn họ thế mà đồng thời xuất hiện. Hắc hắc, tạ ơn hai vị trưởng lão, ảnh vô kỵ, ngươi hẳn là sẽ không so với ta kém a. Tới phiên ngươi, ta cũng nhìn xem, một mực cùng ta nổi danh, ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất? Mặc Thần ánh mắt rất có gây hấn nhìn chằm chằm ảnh vô kỵ, hai người này ở lúc rất nhỏ liền triển lộ ra thiên phú, hơn nữa thân phận bối cảnh đều tương đương, lần này nếu là không có Hạ Thần, Tâu Ngữ Hàm đám người, đó chính là hai người này ở giữa đối kháng. Ảnh Vô Kỵ mặt không biểu tình, trực tiếp đứng ở chân khí thạch bên cạnh, đưa tay theo ở phía trên. Hô! Một đoàn thanh khí như là cuồng phong, lên như diều gặp gió, cấp tốc xông phá 8 tấc, thậm chí ở 8 tấc vị trí cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp vọt tới 9 tấc vị trí. Hơn nữa, Ảnh Vô Kỵ tựa hồ còn có dư lực, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó thanh sắc quang mang lại tiếp tục hướng về phía trước đi tới một đoạn ngắn cự ly, so Mặc Thần khảo hạch lúc cao từng chút một. Lại là một cái thông linh chi thể. Chẳng lẽ ta Đông Thiên các khí vận đều tập trung bạo phát? Chu Trọng cùng Long Hải thật có chút chết lặng, Ảnh Vô Kỵ thế mà lại là phong thuộc tính thông linh thể chất, lập tức xuất hiện hai tên thông linh thể chất cộng thêm một cái ngũ hành chi thể, đây tuyệt đối là Đông Thiên các tân sinh khảo hạch đến nay, mấy trăm năm không có rầm rộ. Ảnh Vô Kỵ, phong thuộc tính thông linh chi thể, khảo hạch thông qua. Ảnh Vô Kỵ đi qua Mặc Thần bên cạnh, chỉ nghe Mặc Thần thấp giọng nói ra, hắc hắc, Ảnh Vô Kỵ, đừng bày ngươi bộ kia mặt thối, đừng quên, ngươi hai ải trước còn kẻ khác để đây. Liên nhìn hắn có hay không tư cách trở thành chúng ta đối thủ. Ảnh Vô Kỵ vẫn luôn rất bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên biến sắc bén lại, giống như một đầu nút trong bóng tối giống như dã thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người. Không sai, lần này khảo hạch ngược lại là toát ra có ý tứ người, cái kia Tâu Ngữ Hàm ngược lại cũng thôi, nàng cũng đã luyện thành đồng bì thiết cốt, hơn nữa còn là ngũ hành chi thể. Về phần cái này Hạ Thần, hắn tính cái gì? Có thể phía trước hai ải đều đem chúng ta đặt ở dưới thân, hắc hắc, lần này cũng phải nhìn xem hắn là cái gì thể chất, xứng hay không trở thành chúng ta đối thủ. Mặc Thần cũng lạnh lùng nói ra, kỳ thật hắn cùng với Ảnh Vô Kỵ hai người tám lạng nửa cân, trong lúc đó đã sớm không biết đọ sức qua bao nhiêu lần, có thể nói là kỳ phùng đối thủ. Nhưng Hạ Thần lại là đột nhiên nô ra, đem bọn họ ổn ổn áp một đầu, hai người trong lúc nhất thời ngược lại có chút cùng chung mối thù lên. Lúc này không chỉ có là Mặc Thần cùng Ảnh Vô Kỵ, còn có Chu Trọng cùng Long Hải hai vị trưởng lão, thậm chí còn có quảng trường phía trên rất nhiều võ giả, bọn họ đều muốn nhìn một chút, có thể phía trước hai ải lực gáp Ảnh Vô Kỵ cùng Mặc Thần đệ nhất nhân, có thể hay không ở đệ tam ải trong khảo hạch bảo trì ưu thế. Tâu Ngữ Hàm ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên, nàng xuất thân không phải bình thường, tự nhiên cũng biết rõ, Ảnh Vô Kỵ cùng Mặc Thần thiên phú đáng sợ, mà Hạ Thần lại phảng phất luôn luôn tràn ngập một đoàn thần bí mê vụ, để cho nàng đều nhìn không rõ. Mà đệ tam ải khảo hạch thể chất, tựa hồ có thể kéo ra Hạ Thần một chút thần bí mạng che mặt, lúc này Hạ Thần khảo hạch, cơ hồ cũng đã được xưng tụng là vạn chúng hạng mục, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hạ Thần trên người. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ tới mẫu thân, cũng nhớ lại tộc trưởng đề cập tới người kia, hắn chưa bao giờ gặp mặt qua phụ thân, trên người hắn chạy xuôi theo người kia huyết mạch, liền nhất định không phải là phổ thông huyết mạch. Mặc kệ Hạ Thần trong lòng nghĩ như thế nào, hắn cũng đã chậm rãi đi tới chân khí thạch phía trước, sau đó vươn trắng non tay, mạnh liệt đè ở chân khí thạch phía trên. Chương 44, khảo hạch đệ nhất. Chân khí thạch chỉ là một khối kỳ lạ thạch đầu, hơi có chút mát mẻ, nhưng Hạ Thần tay thả ở trên chân khí thạch một khắc kia, hắn liền phảng phất cảm nhận được bên trong cháy hừng hực hỏa diễm. Sôi trào mãnh liệt hỏa diễm, phảng phất có thể thiêu đốt tất cả. Hắn khí huyết chỗ sâu, phảng phất có một cỗ lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt bành trướng, đó là huyết mạch thức tỉnh thần bí lực lượng. Hạ Thần trong lòng giật mình, cố gắng trấn áp huyết mạch lực lượng, hắn cũng không muốn nhường hắn huyết sắc hỏa diễm ở trước mặt mọi người xuất hiện. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình, lúc này hắn mới phát hiện, tựa hồ chân khí thạch cũng không có cái gì phản ứng. Dị vãng vô luận là Tâu Ngữ Hàm vẫn là Mặc Thần, lại hoặc là Ảnh Vô Kỵ, chỉ cần bọn họ đưa tay thả ở trên chân khí thạch, liền sẽ buộc phát ra sáng chói quang mang. Dù gì, vậy cũng có thể khiến cho chân khí thạch buộc phát ra một chút yếu ớt quang mang, nhưng bây giờ thời gian từng chút một đi qua, chân khí thạch tựa hồ không có chút nào phản ứng. Không những Hạ Thần ngây ngẩn cả người, hai vị khí toàn cảnh trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, quảng trường phía trên tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ phảng phất không dám tin tưởng. Phía trước hai ải lực gáp Ảnh Vô Kỵ cùng Mặc Thần hai cái này đại thiên tài Hạ Thần, thế mà không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Không có nguyên khí cảm ứng. Này sao có thể? Chu Trọng nhưng thật ra là coi trọng Hạ Thần, năng lực ép Ảnh Vô Kỵ cùng Mặc Thần, cái này đã chứng minh Hạ Thần tiềm lực, nhưng bây giờ chân khí thạch lại không có chút nào phản ứng, nhường hắn cảm giác có chút khó có thể tin. Ông ngong ngong. Đồng nhiên, chân khí thạch bắt đầu nhẹ nhàng chấn động lên, sau đó chấn động càng ngày càng kịch liệt. Vâng. Một đoàn lóa mắt hỏa hồng sắc quang mang, nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đồng thời tạo thành một đoàn hỏa diễm mây, sôi trào mãnh liệt điên cuồng leo lên, thậm chí còn mang theo một cô đáng sợ nóng rực khí tức, phảng phất liền chung quanh giữa thiên địa nguyên khí, đều bị hắn kéo theo một dạng. 7 tấc, 8 tấc, 9 tấc.